Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Tự nhiên yêu tộc. Thái cổ trong năm. Chỉ có thái cổ thời đại tồn tại mới sẽ như thế xưng hô hư không chiến vực. Giờ phút này Thương Dạ nội tâm thật sự đang run rẩy rồi. Một thái cổ niên đại tuyệt đại bá chủ, thực lực của hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều. Phải biết rằng thái cổ niên đại còn có thể tồn sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là đại năng cấp bậc khủng bố đỉnh phong, hơn nữa thực lực của bọn hắn càng là muốn vượt xa cận đại những cái kia đại năng. Nghe được Thương Dạ, tư không phía trên cái kia tôn tồn tại chậm rãi mở miệng. Chúng ta thời đại trở thành thái cổ sao? Chúng ta đã trở thành quá khứ sao? Thương Dạ im lặng. Hào khí có chút trầm mặc. Mà ở không lâu về sau, một hồi khủng bố khí thế đột nhiên hàng lâm, cái kia cường giật mình uy áp so với vừa rồi cường đại rồi vô số lần. Mặc dù là độc lập thế giới uy năng toàn bộ triển khai, Thương Dạ lại như cũ cảm nhận được đáy lòng run rẩy. Trước mặt sương mù mông lung toàn bộ tan hết, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển lộ tại Thương Dạ cùng tự nhiên trong tầm mắt. Đó là một đạo sao mà vĩ đại thân ảnh. Hắn quanh thân không có bất kỳ xa hoa trang trí, có chỉ là một loại dã man đã đến mấy cực điểm rách dưới quần áo. Thế nhưng mà cái này trên mặt quần áo truyền đến, nhưng lại một loại mặt cho ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được hoang vu khí diễm. Toàn thân là một loại không cần phóng thích có thể ảnh hưởng thiên địa vô địch đích ý chí, cái loại này hung tận thương không, giấu kín nhiều loại bí ẩn khí tức, càng là tràn đầy không biết cùng khủng bố. Thương Dạ vẻ sợ hãi, nhìn xem cái này lặng lặng đi tới thân ảnh, trong nội tâm là khôn cùng kiêng kỵ. Đương Thương Dạ chống lại cặp kia bình tĩnh con mắt mục về sau, càng là cảm nhận được một loại tử vong khủng bố. Đang nhìn nhau đôi mắt kia lập tức, hắn phảng phất thấy được một vĩnh cửu hung thú chưa từng tận hỗn độn bên trong sống lại, theo lạnh như băng vũ trụ hắc ám trong cấm địa chậm rãi đi ra. Đây là một loại khủng bố đại như, một loại vô địch gia trì. Tùy tiện một tôn võ giả có như vậy thủ hộ, đều đủ để hoành hành thiên địa, gạt bỏ nhiều loại. Thế nhưng mà giờ phút này, những này cũng chỉ là cái kia tôn tồn tại ở trong lúc lơ đãng tán phát ra. Khủng bố khủng bố. Hắn lặng lặng nhìn Thương Dạ liếc liếc, lại để cho Thương Dạ triệt để cứng lại ngay tại chỗ, tại cũng không cách nào di động mảy may. Không tệ đích thiên tài, mặc dù tại chúng ta tranh hùng đích niên đại bên trong, các ngươi nhân tộc cũng chỉ có hắn có thể so sánh. Chỉ là hôm nay thực lực như vậy tựu lại tới đây, thật sự quá vọng động rồi. Một câu sau khi nói xong tựu không còn có xem Thương Dạ liếc. Cái kia tôn khủng bố tồn tại, toàn bộ chú ý đều đặt ở tự nhiên trên người. Hồi lâu không thấy một tia động tĩnh, hắn cũng chỉ là chuyên chú nhìn xem tự nhiên. Tựa hồ cái này thế gian không còn có mặt khác có thể khiến cho chú ý của hắn đồng dạng. Thương Dạ tin tưởng, đối mặt cái này song khủng bố hai mắt, hắn kết quả duy nhất tựu là triệt để phủ phục. Mặc dù có nhất nghịch thiên đích ý chí, thế nhưng mà trong một vô địch hai cái đồng tử phía dưới, thân thể của hắn cũng không cách nào ủng hộ. Chỉ là tự nhiên, đối mặt cái nhìn này có thể nát bấy chư thiên đáng sợ đồng tử, lại như cũ hay vẫn là từng đã là niết, không có chút nào cải biến. Hồi lâu qua đi, cái kia tôn khủng bố tồn tại mỉm cười trong tươi cười, yêu nguyên tràn đầy tuyệt thế hung tính. Thái cổ cuối cùng hay vẫn là thái cổ. Chúng ta tranh phách vô số tuế nguyệt, cuối cùng cùng nhau mất đi sở hữu huy hoàng. Thế nhưng mà đời sau ghi khắc, vẫn là chúng ta thái cổ chủng tộc. Hoàng kim nhất mạch kết cục còn là chúng ta thắng. Thái cổ nhất tộc. Hoàng kim nhất mạch. Bị áp chế tại một bên Thương Dạ, ánh mắt đã bắt đầu ngốc trệ. Giờ khắc này, nếu còn không cách nào minh bạch, vậy hắn thực đúng là ngu ngốc rồi. Thái cổ nhất tộc. Cổ xưa thái cổ thời đại, chủng tộc vô số, có thể là có tư cách xưng là thái cổ nhất tộc, lại ít càng thêm ít. Mà về phần nói lên hoàng kim nhất mạch, cái kia lại chỉ có một chủng tộc. bọn hắn gọi là Thái Cổ Chiến Thần nhất tộc. Ở giữa thiên địa tranh phong vô địch hai đại đỉnh phong chủng tộc, sáng tạo ra lần lượt huy hoàng, tàn phá một mảnh lại một mảnh thương không Thái Cổ Chiến Thần nhất tộc. Bọn hắn cũng bị gọi Thái Cổ Cự Nhân. Có thể cùng Thái Cổ Chiến Thần nhất tộc tranh phong thiên địa và gọi Thái Cổ, chỉ có cái kia Thái Cổ thời đại đỉnh phong nhất hai đại chủng tộc một trong Thái Cổ hung thú nhất tộc. Trước mắt cái này vĩ đại tồn tại, dĩ nhiên là Thái Cổ hung thú nhất tộc khủng bố chí cường. Cái này, làm sao có thể đây này? Ít nhất 600 vạn năm trầm luôn, hắn vậy mà ti một mực tồn tại ở phàm giới bên trong cái này, vi phạm với thương giả trong nhận thức biết hết thảy. Thương giả kinh hãi không có người chú ý. Bởi vì giờ phút này tự nhiên cùng cái kia tôn hung thú, chính tại đâu đó lẫn nhau đối mặt lấy. Lúc trước, ta Thái Cổ nhất mạch cùng chiến thần nhất tộc tranh phong, ở giữa thiên địa hết thảy chủng tộc toàn bộ bị triệt để áp chế, chư thiên vạn giới, chỉ có hai chúng ta tộc mới được xưng tụng chính thức hoàng tộc, nếu như không phải là vì cái kia mà các ngươi nhân tộc làm sao có thể hội quật khởi đây này. Trong thanh âm, mang theo một tia gào thét tôn hung thú đại năng, giống như có lẽ đã tràn đầy phẫn nộ. Lập tức, một cổ tuyệt cường uy áp mang tất cả thiên địa một khắc, thương giả ánh mắt tan rã, cơ hồ đã có vấn lạc nguy hiểm. Rốt cục tự nhiên đi tới thương giả bên người. Nàng nhẹ nhàng cầm thương giả cánh tay. Tan rã đồng tử không đang tiếp tục rời rạc, chúng dần dần ngưng tụ, đã trở thành nguyên lai niết. Sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo. Thương giả trong ánh mắt tràn đầy một loại hoảng sợ. Hắn chưa từng có nghĩ đến tại phàm giới bên trong tung hoành vô địch hắn, vậy mà chỉ là bởi vì một tôn võ giả gào thét, cơ hồ tựu vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Tự nhiên, thương giả mở miệng trong ánh mắt tràn đầy một loại áy náy. Hắn hiểu được, lúc này đây bọn hắn thật là muốn giữ nhiều lành ít rồi. Mặc dù là giải khai tầng thứ 3 phong ấn, mặc dù là đã vượt qua hết thảy cực hạn, đối mặt cái vị này Thái Cổ niên đại tựu còn sống sót hung thú, hắn yêu nguyên chỉ có bị mưu sát vận mệnh. Thậm chí còn, xuất liên tục tay tư cách đều không có. Đối mặt thương giả áy náy, tự nhiên như trước dùng nàng cái kia nụ cười ngọt ngào trả lời. Hết thảy, không cần nói cũng biết. Nàng cho tới bây giờ đều không có trách hắn. Hai người xoay người lại, đồng thời nhìn về phía này tôn vẫn đứng tại nguyên chỗ hung thú. Chứng kiến cái này bước niết hai người kinh khủng kia hung thú chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đem hết thảy khủng bố khí tràng toàn bộ co rút lại. Kỳ thật các ngươi không cần toàn bộ chết đi đấy. Chỉ cần nghe theo sắp xếp của ta, như vậy hắn là có thể tồn tại đấy. Hình người hung thú giơ tay lên cánh tay, duỗi ra một chỉ ấm ánh đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái thương giả. Thanh âm của hắn tuy nhiên là bình thản thế nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một loại không cho cự tuyệt hương vị. Nghe nói như thế, phản ứng của hai người hoàn toàn bất đồng. Thương giả là một loại quyết tuyệt thần sắc. Mặc dù hắn còn có vô số sự tình không có hoàn thành, có thể nếu là muốn vì mình sinh tồn tựu như thế buông tha cho tự nhiên, hắn thật sự không cách nào làm được. Mà rơi, nhưng lại một loại có chút tiêu tan thần sắc. Trong lòng của nàng tại nghe nói như thế lúc sau đã có quyết đoán. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi. Nếu như có thể lại để cho hắn sống sót, ta nguyện ý đáp ứng. Chưa bao giờ hỏi là chuyện gì, mặc dù tái xuất tánh mạng lại có thể thế nào, chỉ cần lại để cho thương giả có thể sống sót, tự nhiên cảm thấy, hết thảy đều là có thể làm được đấy. Ta cần chỉ là cái này ngươi. Đối với hắn, sống hay chết hay không, hảo không bất kỳ ý nghĩa gì. Hung thú mở miệng, không mang theo một tia cảm tình. Thương giả cũng không có bất kỳ biểu lộ. Hắn không nói gì thêm, chỉ là một mực lặng lặng nhìn cái kia tôn tuyệt thế hung thú. Như vậy, ngươi cần ta làm cái gì đấy? Tự nhiên thanh âm rất nhẹ nhàng, rất bình thản. Giờ phút này nàng căn bản là không sao cả sống hay chết. Chứng kiến tự nhiên biết, cái kia tôn hung thú giống như có lẽ đã biết kết cục. Ta cần chỉ là của ngươi bổn nguyên, ngươi cái kia thuộc về ta yêu tộc nhất mạch sâu nhất tầng bổn nguyên. Yêu tộc bổn nguyên. nó cần, dĩ nhiên là yêu tộc bổn nguyên, dĩ nhiên là tự nhiên yêu tộc bổn nguyên. Mà rơi, dĩ nhiên là yêu tộc. Giờ phút này Thương Dạ thật sự không cách nào đang nói cái gì rồi. Hắn chỉ có thể mờ mịt nhìn xem hết thầy phát triển. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi lại để cho hắn còn sống đi ra ngoài cho ngươi bổn nguyên cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Tự nhiên rất bình thản đến không có chút nào cảm xúc chấn động rồi. Tựa hồ cái này bổn nguyên căn vốn cũng không phải là cần nàng đấy. Tốt, chỉ cần có thể đạt được ngươi bổn nguyên, như vậy phóng hắn ly khai cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Chưa bao giờ hối hận. Đã như vậy ngươi liền lại để cho hắn đi trước a, chỉ cần hắn bình yên đi ra tại đây, như vậy ngươi đáp ứng hết thảy, ta đều đưa cho ngươi. Tự nhiên mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là tại đáy mắt chỗ sâu nhất, lại đã ẩn tàng một tia khó có thể dứt bỏ. Thương Dạ nhìn không tới, bởi vì hắn giờ phút này căn bản là không muốn nghe bất luận cái gì. Tuy nhiên hắn không phải một cái cực đoan nhân tộc chủ nghĩa người, thế nhưng mà Thương Dạ đối với các loại chủng tộc thủy chung có khó có thể tiêu tan cảm giác. Hoặc là đây là đã từng cái kia vốn đã hoàn toàn tiêu tán quá khứ đích ấm ký. Một năm thời gian cùng tự nhiên sớm chiều ở chung, hắn chưa bao giờ biết rõ trước mắt cái này hoạt bát thiếu nữ, dĩ nhiên là yêu tộc tồn tại, thậm chí hay vẫn là cái loại này chính thống nhất yêu tộc. Nếu như không phải như vậy, một thái cổ thời đại đại năng hung thú, như thế nào lại chỗ yêu cầu nàng bổn nguyên đây này? Hết thảy đều trong lòng xoắn xuýt lấy. Đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại vừa vặn đã nghe được tự nhiên câu nói sau cùng. Cái này trong tích tắc, trước khi hết thảy nghĩ cách tan thành mây khói. Trong nội tâm đã hiện lên một loại không hiểu cảm giác. Một loại xa xưa trí nhớ. Một loại khó có thể quên đi qua. Từ giễu cười. Tự nhiên ta cũng sẽ không đi. Ngươi có lẽ minh bạch, ta Thương Dạ cho tới bây giờ không phải loại người như vậy đấy. Cho ngươi một mình ở tại chỗ này, ta làm không được, mặc dù đồng thời lưu lại là chết, ta yêu nguyên không cách nào thuyết phục chính mình ly khai. Cho nên, không muốn tại hướng hắn khẩn cầu rồi. Thương Dạ ánh mắt bình thản, thần quang nổi liếm. Ý chí của hắn tại thời khắc này quy về bình tĩnh. Độc lập thế giới bắt đầu áp xúc cuối cùng nhất vần quanh tại Thương Dạ thân thể nhất quanh thân. Nghe được Thương Dạ, tự nhiên trong ánh mắt đã hiện lên một tia hoài niệm, một tia ai cũng không có thấy hoài niệm. Thương Dạ, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cái thế giới này cần ngươi, thân nhân của ngươi cần ngươi, ngươi tông môn cần ngươi. Còn có. Nhẹ nhàng cắn môi một cái, giờ khắc này tự nhiên không còn có ngày xưa nghịch ngợm thái độ. Nàng trên khuôn mặt hết thảy ngụy trang toàn bộ tan hết, một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác thay thế trước khi sở hữu. Hiện tại tự nhiên, không chỉ là dung mạo cải biến, khí chất càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn có, ngươi chính là cái kia nàng, cũng đang chờ ngươi. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng. Thương Dạ trong ấp không ngừng bốc lên. Suy nghĩ của hắn cơ hồ chỗ sung yếu phá hết thảy. Mơ hồ tầm đó, trong lòng linh chỗ sâu nhất, một đạo mơ hồ gông xiềng bắt đầu không ngừng chấn động. Cái kia bên trên đầy tuyên khắc vô số từ cổ chí kim phù văn, mỗi một đạo xuất hiện đều đủ để đè sập một cái thế giới, đều đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Thế nhưng mà cái này vô số phù văn lại bị vĩnh cửu cứng lại tại cái kia mơ hồ gông xiềng phía trên. Chúng chỉ có thể theo gông xiềng chấn động mà run rẩy không ngừng, phóng thích ra một loại kiên cố nhất huyền ảo, vô hạn gia cố lấy gông xiềng ấm ký. Thương Dạ ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Nàng. Là nàng. Nàng là tánh mạng của mình trong người trọng yếu nhất nhi. Nàng là mình tâm linh sở hữu ký thác. Vì tìm về nàng, chính mình muốn tan vỡ sở hữu, chính mình muốn đặt chân đỉnh phong, chính mình muốn chôn vùi hết thảy hết thảy. Mặc dù trên đời vô song, không có nàng, không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù muôn đời đều địch, vì nàng, lại như cũ là đáng giá đấy. Thế nhưng mà nàng rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng gọi là gì? Chính mình cùng nàng đến cùng có cái gì? Vì cái gì như thế khắc cốt minh tâm, như thế sinh tử không rời, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác lại không có pháp nhớ tới, hết lần này tới lần khác lại khó có thể nhớ đây này. Rốt cuộc, một thái cổ thời đại vô địch hung thú không để cho dưới hắn một phần đầu lâu, thế nhưng mà gần kề chỉ là một cái nàng, lại làm cho thương giả không cách nào đứng đấy. Hắn ngồi xổm ở trên mặt đất, trong óc không ngừng mà bốc lên. Về nàng hết thảy không ngừng hiện hiện. Cái kia thanh mai trúc mã, cái kia khoái hoạt trước kia, cái kia bất ly bất khí, cái kia sinh tử gắn bó, cái kia cuối cùng thời điểm, vong tình chia lìa. Một chút từng màn. Hình ảnh luôn chuyển không ngừng hiện lên. Thế nhưng mà thủy chung thương dạ đều không nhớ ra được. Đương đây hết thảy hiện lên về sau, rồi lại toàn bộ quên. Hắn nhớ không rõ mảy may. Không cách nào thấy rõ từng giọt từng giọt. A, điên cuồng tiếng kêu vang vọng thương không. Tự nhiên nhìn xem trên mặt đất không ngừng nổi điên thương dạ, trong mắt hiện lên là một loại yêu say đắm, là một loại đau lòng. Bất quá cuối cùng, nàng đều không có mở miệng đi nói cái gì, đi làm cái gì. Hồi lâu sau thương dạ gào rú chậm rãi tiểu xuống dưới. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem tự nhiên. Trong ánh mắt không tiếp tục một tia hào quang. Lại bị trí nhớ của mình tra tấn điên cuồng. Nhân tộc hiện tại cũng đọa rơi xuống như vậy hoàn cảnh sao? Thái cổ hung thú xem lên trước mặt hết thảy, khinh thường thanh âm rõ ràng vang lên. Ngươi có ta yêu tộc cường đại nhất bổn nguyên, lại cùng như vậy một cách nhu nhược võ giả cùng một chỗ, quả thực tựu là xa đọa ta yêu tộc vô thượng vinh quang. Xem ra, ta cướp đoạt ngươi cái kia thuộc về quá hoang yêu tộc bổn nguyên, là chính xác nhất tác pháp. Nghe nói như thế, tự nhiên chỉ là châm chọc cười. Nàng lạnh lùng nhìn cái kia tôn thái cổ hung thú liếc. Rồi sau đó chậm rãi đi tới thương giả bên người. Duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thương giả đầu. Đưa hắn chậm rãi ôm vào đã đến trong ngực của mình. Thương giả như trước ngốc trệ. Hắn chăm chú tựa ở tự nhiên lồng ngực tầm đó, hai mắt, hay vẫn là như vậy nhìn thẳng phía trước, hào không cái gì thần quang. Tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy thương dạ, ngồi ở cốc trong đất. Nụ cười của nàng tách ra, mỹ đến không thể nhìn thẳng. Rốt cục tựa hồ là rơi xuống một cái quyết định gì. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn thoáng một phát thương dạ cái trán. Sắc mặt đỏ bừng càng là sướng được đến không gì sánh được. Thương dạ, tại ngươi khôi phục tầng thứ hai trí nhớ về sau, vẫn không có nhớ lại ta đến. Ta không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Ngươi biết không, ta thật sự thật là cao hứng. Bởi vì ta biết rõ, nhất nhớ ký. Ký. Ức, vĩnh viễn đều là bị khóa ở chỗ sâu nhất gông xiềng bên trong đấy. Mà ngươi không có nhớ rõ ta, chứng minh trong lòng của ngươi, ta cũng rất trọng yếu. Ta thấy đủ rồi, ta thật sự rất thấy đủ rồi. Tự nhiên ôm ập lấy thương dạ, ngây ngốc xem lên trước mặt đất trống trong bình tĩnh mang theo một tia thoải mái nói. Trong ngực thương dạ yêu nguyên ngây ngốc, không biết thế sự. Nhớ rõ lúc trước, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi liếc thấy ra thân phận của ta. Về sau chứng kiến người ta thân thể vậy mà không có chút nào chấn động. Ngươi biết không, người ta rất tức giận, thật sự rất tức giận. Nói tới chỗ này tự nhiên trên mặt nổi lên một tia ửng hồng. Lúc này thời điểm nàng nhẹ nhàng chu cái miệng nhỏ nhắn biểu hiện chính mình tức giận bộ dáng. Toàn bộ hư không chiến vực, tên tuổi của ta tuy nhiên không phải nhất vang rồi, thế nhưng mà người ta xinh đẹp nhưng lại tất cả mọi người thừa nhận đây này. Không nghĩ tới, ngươi cái này một đầu trong nội tâm chỉ có nàng đối với người ta, hào không phản ứng chút nào. Ta biết rõ, trong lòng của ngươi đã tràn đầy tất cả đều là nàng, tại cũng cho không dưới bất luận kẻ nào rồi. Thế nhưng mà, vì cái gì nàng tại lòng của ngươi trong mắt, tự trọng đã tới rồi trình độ như vậy, liền một điểm khe hở cũng không chịu chảy ra, không nên nguyên vẹn đem ngươi chiếm lấy đây này. Ta minh bạch, ta cũng biết đấy. Ngươi cùng nàng từ nhỏ tựu cùng một chỗ, các ngươi thanh mai trúc mã. Nàng cũng là một vị vĩ đại đích thiên tài, thế nhưng mà người ta cũng không kém. Chỉ tiếc, ta gặp được ngươi thời điểm quá muộn quá muộn. Yêu tộc bổn nguyên kỳ thật ngay tại trong lòng của ta. Tống xuất bổn nguyên cũng tựu ý nghĩa ta tánh mạng chung kết. Thế nhưng mà, ta lại cam lòng. Mặc dù là đã không có tánh mạng một cái giá lớn, ta yêu nguyên cam lòng. Ta rất yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi. Tự nhiên khóe miệng, nước mắt chợt xuống, làm ướt thương dạ khuôn mặt. Ánh mắt của nàng tràn đầy một loại u oán, thế nhưng mà trong đó thâm tình, lại thật sự khó có thể che giấu. Ta biết rõ, ta là một cái yêu. Ta cũng minh bạch, ngươi không thích yêu. Cho nên, ta quay trở về tộc trong đất. Ta bỏ qua toàn bộ tu vi, ta buông tha cho tương lai chủ giới bên trong vạn trên vạn người địa vị. Ta chỉ là muốn có thể cùng ở bên cạnh ngươi, muốn trở thành một người, chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, dù là chỉ là ngây ngốc nhìn xem ngươi, ta yêu nguyên nguyện ý. Ta bỏ qua toàn bộ trí nhớ, toàn bộ hết thảy, chỉ là vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta hướng thiên địa cầu nguyện, ta dùng của ta cùng một chỗ đổi lấy cùng ngươi ràng buộc. Ta thành công rồi. Bỏ qua cùng một chỗ, chỉ để lại còn sót lại tánh mạng. Ta rốt cuộc có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi. Cho nên, ta cuối cùng là có thể tìm được ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta rất hạnh phúc. Ta thật sự rất khoái nhạc, rất hạnh phúc. Ta mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ, mặc dù không có trí nhớ, thế nhưng mà ta yêu nguyên rất thỏa mãn. Một năm thời gian, cái này thời thời khắc khắc ta đều ghi tạc trong ấp ở chỗ sâu trong, đó là ta chân quý nhất trí nhớ. Hoặc là, ta muốn mất đi rồi, cái này ẩn sâu trí nhớ, cũng đem vĩnh viễn mất đi rồi. Chân quý, chỉ có thể là ta một người chân quý. Bất quá, ta lại thỏa mãn. Bởi vì của ta mất đi có thể đổi lấy sự hiện hữu của ngươi. Ta thấy đủ rồi, ta thật sự rất thấy đủ rồi. Rốt cục tự nhiên buông xuống cánh tay, nàng đem ngốc trẻ thương dạ đặt ở trên mặt đất. Cuối cùng lưu niệm nhìn thoáng qua. Tràn đầy khôn cùng quyến luyến, tràn đầy vĩnh viễn dứt khoát, tràn đầy kiếp này không uổng, tràn đầy cuối cùng nhớ lại. Tự nhiên cuối cùng liếc, biến mất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Đến từ Thái Cổ Tồn. Buồn bực, ngày hôm qua chưa hoàn toàn chuyện rất lâu trực tiếp đóng cửa. Cái này chương bổ sung ngày hôm qua, ai cái này nguyệt toàn bộ cần không có. Vốn sẽ không ít tiền càng bi thúc dục. Tự nhiên đoán chừng còn không hề đến hơn 10 dặm địa phương muốn đến nhất trung tâm rồi. Cái này sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, ngươi thật sự muốn đi theo ta một đường đi xuống à? Thương giả biết rõ, những lời này đều là hỏi không có thể hắn cuối cùng hay vẫn là hỏi lên. Nghe được thương giả tự nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi không cần tại khuyên ta, đã đều đến nơi này, như vậy ta tự cũng không rời đi trước thời hạn. Đối mặt tự nhiên kiên quyết thái độ, thương giả có thể làm chỉ là khe khẽ thở dài. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi lên phía trước lấy. Kỳ thật chính thức cẩn thận từng ly từng tí chỉ có tự nhiên mà thôi. Đối mặt khủng bố uy áp, mặc dù là vận dụng thế giới lực lượng, thương giả yêu nguyên bị áp chế tới cực điểm. Hắn hiện tại mỗi một bước đều là dị thường gian nan. Mà rơi lại như cũ là trước kia bộ dáng, tựa hồ cái này khủng bố hoang vu khí tức đối với nàng không có một điểm ảnh hưởng. Đi tại khủng bố uy thế phía dưới, bất quá vài dặm khoảng cách, thương giả cũng đã mồ hôi đầm đìa rồi. Cái này không chỉ là uy áp khủng bố, càng là thương dạ nội tâm cẩn thận, hắn cần hết sức chăm chú bên người hết thảy. Cái này trong lúc ngủ say vương giả, tuy nhiên bởi vì vi bọn hắn tỉnh lại khả năng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng mà hắn không thể không coi chừng. Dù sao một khi bừng tỉnh như vậy kết cục tựu sẽ chỉ là tử vong rồi. Thời gian không bao giờ đi qua. 30 dặm khoảng cách tại bên ngoài liền một giây lát, chốc lát đều không cần. Mặc dù là tại đây thiên sống lưng cốc trong đất triển khai độc lập thế giới thương dạ, tin tưởng cả buổi thời gian cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là cách này vài dặm khoảng cách thương dạ vậy mà hao tốn gần cả buổi thời gian. Ở lại bước chân thương dạ nhìn phương xa chỗ sâu nhất cốc trong đất. Ánh mắt của hắn chớp động. Từ nay về sau chỗ thương dạ đã có thể chứng kiến cái kia mông lung sương mù rồi. Hắn tin tưởng chính mình cần lộ quang chi nước mắt, nên ngay ở chỗ này mặt. Người xấu, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, chỉ sợ không có hai ngày thời gian là đi không hết cái này quãng đường còn lại đồ đấy. Không bằng để cho ta đi mang tới. Tự nhiên chứng kiến thương dạ dừng lại, cho là hắn là mệt mỏi. Cho nên suy nghĩ một chút, cái này mới mở miệng nói đến. Chỉ là nghe nói như thế, thương dạ lại lắc đầu. Có thể làm cho tự nhiên đi theo chính mình cùng một chỗ tiến đến, đã là thương dạ nội tâm áy náy đang tác quái rồi. Nếu để cho chính cô ta một người tiến về trước, cái kia thương dạ là tuyệt đối sẽ không an tâm đấy. Nhìn thấy thương dạ bộ dáng, tự nhiên cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhẹ nhàng phủi thoáng một phát miệng, nói một tiếng đại nam nhân dám thí tính cách về sau tự không đang nói cái gì rồi. Thoáng định rồi thoáng một phát tâm thần. Thương giả cuối cùng hay vẫn là lần nữa bước ra bước chân. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Theo bên ngoài mậu lâm đi đến cái này nhất trung tâm khu vực, thương giả hao tốn ba ngày thời gian. Mà cuối cùng cái này 30 dặm khoảng cách, hắn lại trọn vẹn hao tốn đồng dạng thời gian. Rốt cuộc tại ngày thứ tư chính buổi trưa thương dạ đi tới nhất trung tâm khu vực. Xem lên trước mặt cái kia có thể cách trở hết thảy mông lung thương dạ thật sâu thở ra một hơi. Ba ngày này tiến lên quả thực tựu là một loại khủng bố ma luyện. Nếu như không phải đỉnh phong thần thoại uy năng, nếu như không phải mình có độc lập thế giới tồn tại, nếu như không phải hắn bản thân đích ý chí khủng bố vô cùng, viễn siêu thần linh. Chỉ sợ hắn thật sự không cách nào đi đến nơi đây. Thương giả tin tưởng gần kề chỉ là cuối cùng một đoạn đường xá, tựu là thần quân cường giả cũng thì không cách nào đi đến. Cái này tương đương khủng bố rồi. Phải biết rằng, nơi đây còn không có xuất hiện cái gì tuyệt thế hung hiểm, gần kề chỉ là một đoạn đường đồ, vậy mà đều cần thần quân thực lực mới có thể đi đến. Có thể nghĩ, một khi ở bên trong bố trí cái gì cơ quan bấy dập, khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây thương dạ trong lúc nhất thời trở nên vô cùng trầm mặc. Bất quá rất nhanh hắn tự hồi phục xong. Bất kể thế nào nói, hắn đều chạy tới tại đây. Tốt rồi, tự nhiên ngươi tự ở chỗ này chờ. Về phần nhất trung tâm lộ quang chi nước mắt, tự chính mình mang tới là được rồi. Thương giả không có quay người trực tiếp tựu nói như vậy đi ra. Chỉ là nghe được hắn tự nhiên lại muốn trực tiếp phản bác đi ra. Bất quá, còn không có đợi nàng nói ra lời nói, lại thấy được chính quay người mà qua thương giả. Chống lại cặp kia chân thật đáng tin ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn sở hữu đích thoại ngữ toàn bộ trầm mặc. Tự nhiên nhìn xem thương giả, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Yên tâm, dọc theo con đường này đều không có gì nguy hiểm, chắc hẳn tại đây cũng sẽ không biết tồn tại cái gì hung hiểm đấy. Thương giả nghĩ cách không có sai. Hoặc là tại rất nhiều địa phương cuối cùng tàng bí bảo vật địa phương vĩnh viễn đều là hung hiểm nhất đấy. Thế nhưng mà ở chỗ này tin tưởng không phải là như vậy đấy. Bởi vì nơi này giấu kín là lộ quang chi nước mắt. Là một loại tiêu hao tính vật phẩm. Cái này một loại đồ vật, không được phép một điểm phá hư. Nếu như ở chỗ này có cái gì khủng bố chuẩn bị ở sau, tất nhiên sẽ khiến đại chiến. Mà đại chiến một khi triển khai, chỉ sợ kết cục chính là kiện bị thủ hộ thần vật triệt để biến mất. Ăn tại đây có nhiều như vậy siêu cấp tồn tại thủ hộ, chắc hẳn chắc có lẽ không tại xuất hiện nguy hiểm gì cơ quan rồi. Đã như vậy, vậy ngươi tự nhiên có chút nheo lại con mắt, đối với thương giả tính tâm nhắc nhở lấy. Các ngươi ở chỗ này không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm, không là vì không có, mà là ta đem chúng đóng cửa. Lập tức thương giả sắc mặt ngốc trệ, tự nhiên biểu lộ cũng giống như thế. Sau một khắc, thương giả đột nhiên đem bên người tự nhiên kéo đến nhanh dựa vào chỗ của mình. Hắn trong ánh mắt vô hạn thần quang tách ra, một loại vô địch đích ý chí phóng lên trời. Mặc dù là tại hoang vu trong hơi thở, cái kia nát bấy nhiều loại đích ý chí yêu nguyên lại để cho tuế nguyệt thất sắc, lại để cho thiên địa run rẩy. Sau lưng, một cái bị vô hạn áp xúc thế giới hình chiếu hư không tách ra, cường đại nhất uy năng lập tức hiển lộ, cơ hồ tách ra trước khi những cái kia hoang vu khí tức mang đến hết thảy áp lực. Giờ khắc này thương dạ, không có chút nào giữ lại, toàn bộ uy năng trong nháy mắt này hoàn toàn tách ra. Ngươi là ai? Thanh âm vang vọng thiên địa, rung động nhiều loại. Giờ phút này hắn, sắc mặt bình tĩnh, lại tràn đầy tuyệt thế kiêng kỵ. Cái này trong nháy mắt hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Nghe được thương dạ thanh âm kia chưa từng có bao lâu, lần nữa quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Ta là ai? Ngươi có tư cách biết ta là ai không? Trong thanh âm trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần, chỉ là đối mặt như vậy trào phúng thương giả nhưng không cách nào nói ra cái gì đến. Có thể như vậy lại để cho hắn không thể nhận ra cảm thấy tồn tại, tất nhiên là một xa siêu việt hơn xa hắn tuyệt thế cường giả. Tại tăng thêm lúc này vị trí của bọn hắn, thương giả trong nội tâm đã có một loại xấu nhất suy đoán rồi. Ngươi là thiên sống lưng thung lũng chủ nhân à? Thanh âm không tại trả lời. Hồi lâu sau, mới thời gian dần qua tiếng nổ. Thiên sống lưng thung lũng. Cái này phong ma chỗ bị gọi là thiên sống lưng thung lũng à? Thanh âm dị thường thâm thúy xa xưa. Hoang vu khí tức theo thanh âm vang lên, nồng đậm đã đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Tại đây, xác thực là tư không chiến vực tam đại tuyệt địa một trong thiên sống lưng thung lũng. Thương giả trả lời. Trong thanh âm bình thản, hắn giờ phút này đã bắt đầu tự định giá một vài vấn đề rồi. Tư không chiến vực A tại đây, vậy mà gọi là tư không chiến vực. Ta nhớ được, tại đây hẳn là nhân tộc sinh sôi nảy nở chỗ, hẳn là phàm giới mới đúng. Nghe nói như thế trong nháy mắt thương giả con mắt đã trương lớn đến cực hạn. Nhân tộc sinh sôi nảy nở chỗ. Hắn vậy mà nói, nơi này là nhân tộc sinh sôi nảy nở chỗ. Cái này trong tích tắc, thương giả hít vào khí lạnh thanh âm cơ hồ đã trở thành thực chất tiếng vang. Ngài là thái cổ thời đại tồn tại à? Thái cổ thời đại. Chỉ có tại thái cổ thời đại tồn tại, mới sẽ như thế xưng hô hư không chiến vực đấy. Hoặc là mọi người cho rằng, nhân tộc căn cơ toàn bộ là tại chủ giới bên trong. Hiện nay hư không chiến vực tồn tại, bất quá tựu là chủ giới lưu truyền tới nay hương khói. Có thể là tình huống chân thật, lại cũng không phải như vậy. Hoặc là hôm nay nhân tộc đã không nhớ ra được lịch sử rồi. Thế nhưng mà với tư cách của Tuyền Thiên Các tại phàm giới bên trong, vì nó mà chuyên môn thành lập Thanh Hà Tông. Thương giả nhưng lại biết rõ hết thảy đấy. Nhân tộc chính thức căn cơ, căn vốn cũng không phải là tại chủ giới bên trong, mà là đang cách này phàm giới ở trong đấy. Thái cổ chung kết về sau, nhân tộc cực đạo cường giả cả tộc di chuyển, cuối cùng tiến vào đã đến hư không chiến vực bên trong. Từ đó, phàm giới bắt đầu đã trở thành chính thức phàm giới. Viễn cổ thời đại, nhân tộc rốt cuộc tại chủ giới bên trong đứng vững gót chân, hơn nữa tại sau đó thượng cổ trong năm tháng, đã trở thành chủ giới bên trong bá chủ tồn tại, cũng từ nay về sau mở ra nhân tộc thời đại huy hoàng. Bởi vì vi nhân tộc bản thân nguyên nhân. Cái này một tân bí, căn bản cũng không có lưu truyền tới. Ngoại trừ số ít thế lực cường đại bên ngoài cũng không có có quan hệ với những tin tức này truyền lưu. Mà trùng hợp U Tuyền Thiên Các chính là như vậy một cách biết được hết thảy thế lực. Thương Dạ là U Tuyền Thiên Các coi trọng nhất đích thiên tài, là rầm rộ hy vọng. Tự nhiên những tin tức này Thương Dạ toàn bộ cũng biết rồi. Giờ phút này bỗng nhiên nghe thế vì không biết tồn tại nói lên những này Thương Dạ có, chỉ là kinh hãi. Hắn hiểu được, có thể nói ra những lời này, như vậy cũng tự ý nghĩa bên người cái kia tôn không biết tên tồn tại, đến từ quá hoang về sau cái thứ nhất thời đại thái cổ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Thái cổ thời đại chúa. Của quay web. 13.800.100. Com và LT. Sách biển cắt và giao thông. Nhìn xem biến mất liếc, nhìn xem cái kia tràn đầy thế gian hết thảy đẹp nhất cảm tình liếc trong ấp, Thương Dạ buông tha cho hết thảy điên cuồng. Hắn không biết tại đây ý thức trong thế giới có phải hay không có thể thút thít nỉ non thế, nhưng mà hắn lại cảm giác chính mình thật sự khóc. Điên cuồng giãy giụa, một số gần như vẫn lạc dữ tợn rốt cuộc lại để cho ý thức của hắn cũng bị lôi kéo tiến vào gông xiềng bên trong. Tuy nhiên bị khóa khắc ở gông xiềng bên trong thế nhưng mà Thương Dạ lại thấy được, lại đã nghe được. Hắn thấy được xinh đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng hướng đi chính mình, đem chính mình ôm vào trong ngực. Hắn đã nghe được cái này tuyệt mỹ bộ dáng, cái kia thâm tình nhất tỏ tình. Thương Dạ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc muốn đi lên. Đường cái này thâm tình nhất tràng cảnh chậm rãi đi qua thời khắc, trí nhớ gông xiềng rốt cuộc rách nát rồi một góc, sở hữu trí nhớ chảy ra mà ra, chúng không ngừng xẹp qua. Thương Dạ thấy được. Thấy được từng đát là hết thảy hết thảy. Trong tiểu điếm, vậy đáng yêu tiểu yêu thú hóa thân thành người. Các nước đại chiến thời điểm, cái kia nhanh nhẹn phiêu giật thân ảnh áp chiến quần hùng. Đại chiêu luôn tiên cảnh bên ngoài, cái kia đối mặt phàm giới trí cường yêu nguyên lựa chọn thủ hộ chính mình, bất ly bất khí. Hắn rốt cuộc nhớ rõ rồi, hắn rốt cuộc không hề quên. Hết thảy tất cả hết thảy đã bị thật sâu khắc ở trong ấp chỗ sâu nhất, rốt cuộc không cách nào lau đi. Thương Dạ mỉm cười xem hướng ra phía ngoài, nhìn xem tự nhiên cái kia cuối cùng xa nhau liếc. Đã từng, ngươi sinh tử không rời ta, hôm nay, ta sao có thể đủ vứt bỏ ngươi. Ta còn nhớ rõ hết thảy qua lại, nhớ rõ những cái kia di đủ chân quý đã từng. Ta thật sự chưa từng quên qua, ta còn nhớ rõ ngươi. Tự nhiên. Hay hoặc là, từng đát là. Mộng ly rơi. Thương Dạ tại ý thức của mình trong không gian yên lặng nhìn xem đây hết thảy, mỉm cười khuôn mặt, lại chảy xuống nhất đắng chát nước mắt. Muốn ta giao ra yêu tộc bổn nguyên, có thể bất quá ngươi trước hết lại để cho hắn ly khai tại đây. Xoay người lại tự nhiên. Không còn có cái loại nầy ôn nhu vẻ đẹp của nàng, nàng nhu thủy chung chỉ vì hắn một người tách ra. Nghe được cái kia thanh âm lạnh lùng, thái cổ hung thú lại không có tỏ vẻ cái gì đối với tự nhiên yêu cầu, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể dễ dàng tha thứ hắn ly khai đã là cực hạn của ta, một khi hắn sau khi rời khỏi, ngươi lựa chọn hủy diệt cái này bổn nguyên lực lượng như vậy, ta chẳng phải là cái gì đều không thể đã nhận được. Thái cổ hung thú ánh mắt kiên định, không chút nào làm thỏa hiệp. Tự nhiên lặng lặng trầm tư. Nếu như, ngược lại thời điểm ngươi không chịu phóng hắn ly khai làm sao bây giờ? Tự nhiên rất trực tiếp, nàng đối với Thương Dạ bên ngoài người, không tín nhiệm huống hồ, dùng Thương Dạ hôm nay yêu nghiệt trình độ, ngày sau tất nhiên sẽ ở cường đại về sau trả thù mà đến. Như vậy một cách không biết tuyệt thế đại địch, ai sẽ như thế bỏ qua đâu này. Tự nhiên nghĩ cách cái kia tôn tuyệt thế hung thú tự nhiên cũng biết. Nghe nói như thế, hắn không có lộ ra xấu hổ thần sắc, chỉ là châm chọc cười. Lo lắng của ngươi, hoàn toàn tựu là dư thừa sự hiện hữu của ta, bản thân tựu là vĩ đại nhất, ta đây đã đáp ứng, như vậy tự nhiên sẽ làm được. Hoặc là, hắn thật sự có thành vi nhân tộc tiếp theo tôn đế hoàng khả năng, hoặc là khi đó hắn thật sự có thể trấn áp ta. Bất quá, cái gọi là trấn áp, cũng không quá đáng tựu là trấn áp hiện tại cảnh giới ta đây. Một khi ta được đến yêu tộc bổn nguyên, như vậy. Nói đến đây, thái cổ hung thú trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một loại khủng bố đâm mục đích hào quang. Chư thiên vạn giới, vô số thời đại bên trong, ta đem thẳng truy quá hoang thời đại yêu tộc bá chủ. Mặc dù là hoàng kim thủy tổ trọng sinh, mặc dù là nhân tộc đế hoàng lại hiện ra, ta yêu nguyên có thể phất tay tàn sát. Khí phách thanh âm bí mật mang theo lấy không sảnh tự tin, hắn có lòng tin, có đầy đủ tin tưởng. Chỉ cần đạt được cái kia thuộc về mộng ly rơi trên người yêu tộc bổn nguyên, như vậy sự thành tựu của hắn đem so với nghĩ. Mô phỏng. Quá hoang thời đại cái kia mấy tôn vô địch chúa tể. Huống hồ, dùng thân phận của ta cũng sẽ không làm nuốt lời sự tình đến. Thân phận của hắn sao mà vĩ đại cao quý cỡ nào. Hắn sẽ không bởi vì e ngại mà vi phạm chính mình lời hứa. Thân phận của ngươi. Ngươi bất quá chính là một cái bị phong ấn quá hoang hung thú mà thôi, ngươi có thể có cái gì cao quý thân phận. Mộng ly rơi đích trong thanh âm đồng dạng tràn đầy trào phúng trong mắt của nàng, cái vị này bá chủ, bất quá tựu là bị một tăng kinh khủng tồn tại phong ấn tại nơi đây mà thôi, hắn có tư cách gì nói thân phận của mình. Hoặc là, tại vừa mới vào thương dạ cùng giờ phút này mộng ly rơi trong nội tâm trước mắt cái vị này tồn tại. Nên tựu là bị phong ấm thế nhưng mà đối mặt mộng ly rơi cái kia tôn hung thú rồi lại nở nụ cười. Cười không phải châm chọc, không mang theo một tia khác thường, tiếng cười của hắn cũng chỉ là đơn thuần buồn cười mà thôi. Ta là bị phong ấm hay sao? Ta dĩ nhiên là bị phong ấm, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta là bị phong ấm? Mộng ly rơi khẽ trao mày, đây hết thảy đều là nàng suy đoán, chẳng lẽ cái vị này khủng bố hung thú. Không phải bị phong ấn ở tại đây hay sao? Hắn, một mực tựu là tự do đấy sao? Hắn, xác thực không phải là bị phong ấn tồn tại, bởi vì hắn, là phong ấn người. Tự nhiên trong suy tư, hung thú trong tiếng cười mộ nhưng thiên địa lại lần nữa vang lên một đạo mơ hồ rồi lại thanh tỉnh thanh âm. Nghe được thanh âm này lập tức tự nhiên bừng tỉnh, cái kia tôn thái cổ hung thú sáng tươi cười cũng im mặt mà dừng. Hai người các ngươi quả nhiên cũng đã tỉnh. Sắc mặt âm trầm, giống như có lẽ đã có thể chảy ra nước. Thái cổ hung thú nhìn xem xa xôi phía chân trời, thanh âm kia nơi phát ra phương hướng. Thiên địa đã rung chuyển, cái lúc này chúng ta làm sao có thể còn sẽ tiếp tục ngủ say đây này. Lại là một giọng nói truyền đến. Trầm rãi, hai đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở cái này cốc trong đất. Vô địch hoang vu khí tức tại đây lưỡng tuân tồn tại xuất hiện trong nháy mắt, bị triệt để xa lánh tại mấy trượng phạm vi bên ngoài. Cái này hai đạo thân hình, độc lập với cốc trong đất hết thảy bọn hắn không đọa phàm trần, được hưởng trọn đời thoát. Một tồn tại trên người tản ra nồng đậm cường đại khí tức, đó là một loại không giống với trước mắt cái vị này hung thú hung hãn khí tức, mà là chiến đấu thiên địa trọn đời không thôi thảm thiết cường đại. Một cái khác tôn tồn tại, lặng lặng đứng thẳng, như cùng là ngàn vạn nguyện lực ngưng kết, hưởng thụ lấy thiên cổ triều bái. Sự hiện hữu của bọn hắn chấn nhiếp thế gian hết thảy. Cái kia tôn nguyện lực ngưng kết thân ảnh mơ hồ, lặng lặng nhìn mộng ly rơi vào một hồi tĩnh mịch trầm mặc về sau, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, hôm nay ngươi coi như là chúng ta nhân tộc tồn tại chỉ là... Ta nhưng không cách nào che chở ngươi, tuy nhiên lại để cho hắn đã nhận được bổn nguyên, khả năng cuối cùng kết cục chính là ta vẫn là có thể là chúng ta, nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì chúng ta đã sắp không cách nào áp chế, một khi cái kia tôn ma trở về, như vậy tại nơi này thủy tổ không xuất ra thời đại bên trong, chúng ta chỗ thủ hộ cái này vũ giới, sẽ trở thành vĩnh hằng hư vô. Ta duy nhất có thể cùng ngươi cam đoan. Là sự hiện hữu của hắn, ta có thể cam đoan hắn sinh tồn, như vậy, ngươi có lẽ có thể an tâm. Nghe thế tôn tập hợp vô số tín ngưỡng vĩ đại tồn tại, tự nhiên sắc mặt rốt cuộc không hề lạnh lùng. Ngài, là nhân tộc đại năng, ngài thật sự có thể để bảo vệ hắn à? Mộng ly rơi đích trong giọng nói, như trước mang theo một tia nghi vấn, thế nhưng mà vị kia tồn tại lại không có bất kỳ không vui. Thanh âm của hắn yêu nguyên nhu hòa, tràn đầy hết thảy nhất nhu hòa đích chân lý. dùng ta nhân tộc đế tử danh nghĩa, ta đem bảo vệ hắn thẳng đến hắn ly khai phàm giới mới thôi. Lời nói tuy nhiên nhu hòa, tuy nhiên lại tràn đầy vô cùng kiên định. Huống hồ, mặc dù không có ngươi, tại ta sau khi tỉnh lại, yêu nguyên hội chăm chú thủ hộ lấy hắn, đây là ta nhân tộc tương lai, ta nhân tộc hy vọng ta sẽ không lại để cho hắn tại phàm giới bên trong có bất kỳ tổn thương đấy. Nghe nói như thế, Mộng Ly rơi trầm mặt như trước. Nếu như hắn còn chưa đủ để dùng cho ngươi tin tưởng, như vậy tăng thêm ta đâu này. Dùng ta hoàng kim nhất tộc tộc trưởng danh nghĩa, cam đoan với ngươi, hắn tại phàm giới bên trong, không tổn hao gì. Nghe nói như thế lập tức tự nhiên ngây dại. Hoàng kim nhất tộc tộc trưởng. Nhân tộc đế tử, Mộng Ly rơi không có nghe đã từng nói qua, mà nhân tộc đế hoàng cũng không có chút nào truyền thuyết truyền lưu, cho nên nàng không biết xưng hô thế này đại biểu cho cái gì. Thế nhưng mà cổ hoàng kim nhất tộc, nàng nhưng lại nghe nói hồi lâu. Quá thái cổ hoàng kim nhất tộc, cái kia chính là thái cổ chiến thần nhất tộc mà bọn hắn tộc trưởng, thì ra là trong truyền thuyết thái cổ chiến thần bên trong chí cao vô thượng thái cổ đại đế. Ngài, ngài là thái cổ chiến thần nhất tộc tộc trưởng. Như vậy, hắn đây này. Tự nhiên khiếp sợ nhìn xem cái kia tôn tràn đầy ý chí chiến đấu mông lung thân ảnh, rồi sau đó ngón tay giữa tiêm quang hướng về phía một bên thái cổ hung thú. Hắn đồng dạng có không kém hơn chúng ta thân phận của hai người, hắn là thái cổ hung thú chi vương duy nhất huyết mạch thân nhân, hắn là thái cổ hung thú chi vương thân đệ đệ. Mộng Ly rơi nhìn trước mắt ba tôn tồn tại, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Nhân tộc đế hoàng đế tử, thái cổ chiến thần hoàng kim nhất tộc tộc trưởng, thái cổ hung thú chi vương thân đệ đệ. Cái này ba tôn tồn tại, mặc dù tại chủ giới bên trong đều nên là nhất đỉnh tiêm tuyệt đại bá chủ thái cổ thời đại, bọn hắn tựu là cái này ở giữa thiên địa như một chúa tể. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn vậy mà toàn bộ tồn tại phàm giới bên trong, vậy mà toàn bộ thủ hộ tại phàm giới bên trong. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên muốn mất đi, thế nhưng mà Mộng Ly rơi lại không cam lòng cứ như vậy không minh bạch biến mất. Nàng hy vọng tại chính mình chết trước khi đi có thể biết rõ hết thảy chân tướng, lại để cho chính mình mất đi trở nên có giá trị. Đế tử nhìn một chút hoàng kim tộc trưởng, cuối cùng nhất nhẹ nhàng thở dài. Cái này thở dài tràn đầy rất nhiều cảm tình, lại để cho Mộng Ly rơi đích nội tâm cũng là theo chân thê lương. Kỳ thật, sớm thật lâu trước khi căn bản không có phàm giới cùng chủ giới phân biệt, chúng toàn bộ đều là thuộc về đồng nhất không gian thế giới. Theo quá hoang chung kết trận chiến ấy, toàn bộ chủ giới bị đánh đã đến phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều không gian vỡ vụn, vô số chủ giới mảnh vỡ phiêu linh thiên địa, đã trở thành độc lập đại thế giới. Mà trong đó, có một khối cực lớn khối bị đánh nát mà ra, mất đã rơi vào một không gian khác bên trong, mà cái này rơi xuống đại lục tựu là thái cổ thời đại phàm giới. Chủ giới bên trong là hoàng kim nhất mạch cùng thái cổ hung thú nhất tộc tranh phong chiến trường, mà phàm giới tắc thì thuộc về ta nhân tộc chuyên trúc khu vực. Vốn tiếp tục như vậy, tựu là tại kéo dài vô số tuế nguyệt cũng không quá đáng có chút cải biến. Thế nhưng mà tại quá hoang về sau 200 vạn năm, thì ra là cái gọi là thái cổ mạc đại đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Mộng Ly rơi lặng lặng nghe, đương đế tử đề cập thái cổ mạc đại một trận chiến thời điểm, nàng khẽ gật đầu. Trận chiến ấy, ta nghe nói qua, nghe nói là hoàng kim nhất mạch tuyệt thế cường giả cùng thái cổ hung thú nhất mạch thú vương giai đừng tồn tại đại chiến, cuối cùng nhất làm cho hai đại đỉnh phong chủng tộc ở giữa quyết chiến mà chiến đấu kết quả, nhưng lại lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất hai đại đỉnh phong chủng tộc toàn bộ ảm đạm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Mộng Ly rơi đem tự mình biết hết thảy đều nói ra, chỉ tiếc, nàng đạt được. Nhưng lại hoàng kim tộc trưởng cùng cái kia tôn hung thú chi vương khinh thường. Thấy như vậy một màn, đế tử mông lung thân ảnh rõ ràng truyền ra một loại ý chí, một loại mỉm cười đích ý chí. Trận chiến ấy tuyệt không phải ngoại giới nghe đồn cái kia, giống như bất luận là hoàng kim thị tộc hay vẫn là thái cổ hung thú, bọn hắn tuy nhiên đấu tranh với thiên nhiên, phá giới chu đạo, thế nhưng mà bọn hắn, nhưng đều là có đại trí tuệ tồn tại. Chủng tộc nghiêng thế một trận chiến hậu quả, bọn hắn làm sao có thể không biết đây này. Trận chiến ấy thực sự không phải là hai đại chủng tộc ở giữa sinh tử tương hướng, mà là hai đại chủng tộc người mạnh nhất ra hết, chỉ vì phong ấn một ma. Một, dị giới vô địch ma. Của quay web. 13.800.100. Com và L tờ. Sách biển cắt và giao thông. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Che giấu chân tướng. Ma. Tại cường giả trong mắt, không chính tà chi phân, không thiện ác chi phân biệt. Thư hữu thượng truyền tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có chí cường thực lực mới được là hết thảy vương đạo. Thế nhưng mà giờ phút này theo đế tử trong miệng, lại nói ra ma cái chữ này mắt. Phải biết rằng, từ xưa đến nay chính thức bị quan dùng ma xưng hô thế này, chỉ có cửu chi địa vô tận hắc ma. Chúng bỏ qua hết thảy chưa bao giờ bất luận cái gì tâm niệm. Tại trong mắt của bọn nó, hết thảy tồn tại đều là địch, cũng là muốn bị ô nhiễm sa đọa tồn tại. Chúng là từ xưa đến nay duy nhất bị xưng hô làm ma đồ vật. Thế nhưng mà hôm nay, một dị vực cường giả lại bị gọi là, tên là ma. Cái này thật đúng khó có thể tin. Cái kia tôn ma xuất hiện, náo động toàn bộ chủ giới. Mới bắt đầu thời điểm, hắn hàng lâm về sau liền điên cuồng giết chóc thiên địa. Vô số chủng tộc bởi vì hắn mà chôn vùi. Rốt cục tại một lần giết chóc thời điểm đắc tội lúc ấy thái cổ nhất tộc một thú vương. Vốn cho rằng hắn giết chóc muốn đình chỉ thế nhưng mà mấy ngày sau lại truyền ra cái kia tôn thú vương bị tàn sát tin tức. Phải biết rằng cái kia tôn thú vương tồn tại mấy có lẽ đã xem như hung thú nhất mạch đỉnh phong rồi. Không có gì ngoài mấy tôn cổ xưa hung thú chi vương bên ngoài. Hắn mấy có thể tính toán làm vô địch thiên hạ. Thế nhưng mà, chính là loại cực đạo tồn tại yêu nguyên vẫn lạc. Rồi sau đó, thái cổ hung thú nhất mạch lửa giận ngập trời, mấy tôn cổ xưa lánh đời thú vương xuất thế, đưa hắn vây khốn tại tuyệt vọng chi nguyên nội. Thế nhưng mà chiến đấu, lại không phải mọi người tưởng tượng cái kia giống như đấu gần kề bắt đầu mấy lập tức ở trong ba tôn cơ hồ đỉnh phong đại đế thú vương vẫn lạc một. Mà lưỡng bên ngoài hai cái cũng trọng thương sắp chết. Tại đây nguy cấp nhất thời điểm thái cổ hung thú nhất tộc cuối cùng vương giả toàn bộ chủ giới bên trong duy nhất có thể cùng hoàng kim thủy tổ tranh phong hỗn độn tổ thú xuất hiện. Trận chiến ấy thiên băng địa liệt, hoàng hôn trầm luôn cách vô hạn quảng đại tuyệt vọng bình nguyên biến mất, ngôi sao nghiền nát, tư không chôn vùi. Mặc dù là chủ giới bổn nguyên đều không thể chữa trị. Chiến đấu sẵn co 3 ngày 3 đêm. Hỗn độn thú vương đánh tới gân du côn tận, sở hữu thủ đoạn toàn bộ xuất hiện đến liền quá hoang thời đại lưu truyền tới nay thiên khí đều vận dụng. Thế nhưng mà yêu nguyên không cách nào trấn áp cái kia tôn dị vực ma. Trong chiến đấu, hỗn độn thú vương phát hiện một cách làm hắn kinh hãi tồn tại. Cái kia chính là ma tựa hồ không là bất luận cái gì mà đến. Sự hiện hữu của hắn chính là vì vô cùng giết chóc. Rốt cuộc đương ngày thứ tư đã đến thời điểm hỗn độn thú vương đã xác định tiếp tục chiến xuống dưới căn bản là không cách nào áp chế cái kia ma rồi. Hắn buông xuống hết thảy khúc mắc, gọi về hoàng kim nhất mạch cường giả đến. Lúc này đây, hoàng kim thủy tổ theo hư không lưu đầy hoàng kim chi trong quan tài sống lại, hắn mài nhỏ ngôi sao hư không tự mình giá lâm. Nói đến đây, đế tử có chút trầm mặt to như hắn, cũng là vì cái kia hai cái người mạnh nhất xuất hiện mà cảm thấy kinh hãi, cảm thấy kích động. Hoàng Kim Thủy Tổ cùng hỗn độn thú vương nơi đỉnh phong hai đại chủng tộc cuối cùng thủ hộ, cũng chủ giới bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Bọn hắn uy năng bao trùm thiên địa, là thoát ly vũ giới trói buộc vô địch nhân vật. Hai người đều có lấy đã vượt qua đế cảnh thực lực. Bọn họ đều là tổ, chính thức tổ. Thủy tổ chi cảnh hai cái vô địch, đại chiến gì vượt ma. Vốn cho rằng, hết thầy muốn như thế kết cục rồi. Thế nhưng mà, Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại hai người hợp lực, vận dụng hai kiện chỉ có tổ mới có thể đồng dụng hỗn độn thiên khí, yêu nguyên chỉ là ngang tay. Ngang tay. Cũng chỉ là ngang tay. Mộng Ly rơi nội tâm kinh hãi. Chứng kiến trước mắt ba người này, nàng giống như có lẽ đã nghĩ đến cái gì rồi. Tiếp tục chiến xuống dưới, kết quả sẽ là toàn bộ chủ giới đi đến quá hoang thời đại theo gót. Lại lần nữa bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Hai đại thủy tổ hạ quyết tâm, rốt cuộc liên hệ rồi toàn bộ vũ giới bên trong, duy nhất có thể cùng bọn hắn so sánh vô địch tồn tại nhân tộc đế hoàng. Dùng nhượng suất toàn bộ chủ giới hai thành địa vực làm đại giá, rốt cuộc lại để cho đế hoàng đã đáp ứng ra tay. Chiến trường cuối cùng bị chuyển rời đến phàm giới bên trong. Bốn tôn thủy tổ chiến đấu, đem vô tận phàm giới triệt để đánh nát. Vô số đại lục biến mất, vô cùng thế giới tan vỡ. Vốn vô hạn phàm giới đại lục càng là liền một phần vạn đều không có để lại đến. Cũng may ngay lúc đó đế hoàng đã đem toàn bộ nhân tộc chuyển rời đến cùng một chỗ, vô tận hủy diệt về sau chỉ có một cái coi như so sánh hoàn thành đại thế giới tồn tại xuống. Mà cái kia đại thế giới tựu là hôm nay hư không chiến vực đời trước. Theo đế hoàng xuất hiện, liên thủ hỗn độn thú vương cùng hoàng kim thủy tổ, ba tôn tổ cảnh vô địch tồn tại hợp lực, rốt cuộc cơ hồ đã trấn áp cái kia tôn ma. Thế nhưng mà tại cuối cùng này thời khắc, cái kia tôn ma lại không hiểu mở ra luân hồi chi giới. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng chỉ có tại đây chưa đủ một giây lát, chốc lát lập tức bên trong. Hắn lại phảng phất đã nhận được vô địch lực lượng. Ẩn ẩn tầm đó, ngược lại bắt đầu áp chế ba tôn thủy tổ. Ai cũng không biết ba tôn thủy tổ tồn tại cuối cùng đã biết bọn hắn. Bất quá khi lúc cùng một chỗ tham dự chiến đấu phần đông đại năng tuy nhiên cũng minh bạch bọn hắn thật sự ý thức được cái gì. Ba tôn thủy tổ buông tha cho cùng một chỗ thiêu đốt toàn bộ tánh mạng. Rốt cục ma bị xé nứt rồi. Thế nhưng mà hắn vẫn chưa có chết. Ba tôn thủy tổ đã một số gần như tan vỡ biên giới. Sau đích thời khắc bọn hắn vậy mà nứt vỡ cuối cùng ba kiện hỗn độn thiên khí. Dựa vào cái kia đã vượt qua thủy tổ vô địch lực lượng cứng ép phong ấm bị xé nứt ma. Ma thân thể bị chia làm bốn đoạn phong ấm. Đầu lâu của hắn, do thái cổ hung thú nhất mạch đệ nhị cường giả, hỗn độn thú vương huyết mạch đệ đệ, nguyên độn thú vương phong ấm. Thân thể của hắn có hoàng kim nhất tộc đệ nhị cường giả, hoàng kim tộc chủ phong ấm. Trái tim của hắn, do ta, đế hoàng duy nhất con nối dõi, đế tử phong ấm. Mà máu của hắn tất bị tam đại thủy tổ phong ấm tại một cái chỗ thần bí. Vì ngăn cản ma tỉnh lại, đế hoàng lợi dụng cuối cùng tánh mạng cùng tam đại hỗn độn thiên khí vỡ vụn sinh ra lực lượng, đem phàm giới bên trong cơ hồ sở hữu pháp tắc huyền ảo cùng linh khí toàn bộ đều dũng mãnh vào đã đến chủ giới bên trong. Mà cái này phàm giới rốt cuộc đã trở thành chính thức phàm giới. Cùng một chỗ hoàn thành về sau, nhân tộc cả tộc rời, hoàng kim nhất mạch cùng thái cổ nhất tộc phản hồi chủ giới này về sau, tại đây chính thức phàm giới bên trong, chỉ có ba người chúng ta chọn đời ngủ say, thủ hộ lấy tam đại phong ấm tuyệt địa. Mộng Ly rơi đã trầm mặc. Nàng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Cổ xưa tương bí truyền hư không chiến vượt tam đại cấm địa, ba đại tuyệt thế hung địa. Dĩ nhiên là tam đại phong ma chỗ. Mà thái cổ thời đại dĩ nhiên là bị như thế chung kết đấy. Vậy mà là bị một dị vực ma chung kết đấy. Hoặc là lúc này mới hẳn là chính thức lịch sử. Hỗn độn thú vương, hoàng kim thủy tổ, nhân tộc đế hoàng tại quá hoang chung kết về sau, duy nhất chứng đạo ba tôn thủy tổ, vậy mà toàn bộ đều là vẫn lạc tại một dị vực ma trong tay. Ta hiểu được nơi không phải, các ngươi đã sắp không cách nào áp chế cái kia tôn ma rồi, hắn có phải hay không, sắp đã tỉnh. Mộng Ly rơi đích ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nàng yên tĩnh hỏi đến hết thảy. Nghe nói như thế, ba tôn vô địch tồn tại trầm mặc. Rồi sau đó hoàng kim tộc chủ mở miệng. Ma tuy nhiên bị xé nứt phong ấm. Thế nhưng mà hắn nhưng lưu lại vô địch chuẩn bị ở sau. Ai cũng không biết, hắn là cái gì hoàn thành, là như thế nào hoàn thành đấy. Thế nhưng mà hắn rốt cuộc hay vẫn là thành công rồi. Hắn để lại hương khói. Mà những cái kia hương khói liền chọn đời tồn tại phàm giới bên trong thủy chung vì đưa hắn phong ấm giải trừ mà phấn đấu. Đế hoàng mượn ba kiện nghiền nát về sau hỗn độn thiên khí lực lượng cơ hồ đạt đến thủy tổ phía trên đích chân chủ cảnh giới về phần. Đã một chân bước vào thiên chủ tồn tại. Lực lượng của hắn thẳng truy quá hoang thời đại năm tôn chủ làm thịt. Lợi dụng cái này quá hoang về sau, hoàn toàn vô địch lực lượng, hắn hoàn thành tuyệt thế phong ấm, thậm chí cuối cùng, liên phàm giới cũng cùng nhau phong ấm. Mà cái này phong ấm lực lượng đưa đến chủ giới tồn tại cơ hồ khó có thể đặt chân phàm giới. Không có những cái kia đế tồn tại, phàm giới bên trong, ma chuẩn bị ở sau, nhấc lên một lần lại một lần cơn sóng gió động trời. Hôm nay, bọn hắn tích xúc 600 vạn năm, rốt cục hoàn thành hết thảy chuẩn bị. Bọn hắn muốn tỉnh lại ma rồi. Chúng ta, 600 vạn năm ngủ say, tại đây huyền ảo cùng pháp tắc mỏng phàm giới bên trong cảnh giới chưa từng đột phá. Một mực là đại đế thập nhị trọng thiên tồn tại. Chỉ cần ma tùy tiện một cái thân thể sống lại, chúng ta đem không cách nào áp chế. Cho nên, chúng ta chỉ có sáng tạo một thủy tổ. Nói xong lời này, Hoàng Kim thủy tổ lặng lặng nhìn Mộng Ly rơi. Hắn tin tưởng trước mắt cái này có quá hoang yêu tộc bổn nguyên nữ hài, sẽ minh bạch hết thảy đấy. Mộng Ly rơi đã trầm mặc. Nàng thật sâu thở dài một hơi, rồi sau đó tự nhiên cười nói. Nụ cười này mỹ làm cho người khác hoa mắt, lại để cho người trầm mê. Ma có phải hay không phục sinh, ta không quan tâm. Hắn có phải hay không hủy diệt toàn bộ thế giới, ta không quan tâm. Tại trong lòng của ta, chỉ có hắn mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể lại để cho hắn sống sót, như vậy, ta nguyện ý chết đi. Chỉ cần có thể lại để cho hắn sống sót, như vậy, ta nguyện ý chết đi. Ý thức gông xiềng bên trong. Thương giả dáng tươi cười càng thêm sáng lạn, khóe miệng của hắn nước mắt ẩm ẩm xuất hiện màu đỏ. Ta sẽ không cho ngươi chết đi đấy. Nếu như ngươi chết đi, như vậy. Không cần ma sống lại, ta đem hóa thân thành ma. Ta muốn thế giới này, vì ngươi chôn cùng. Thương giả mang theo vui vẻ, mang theo điên cuồng nhất vui vẻ. Dùng cơ hồ đồng quy vu tận nghiền nát, bắt đầu vô hạn oanh kích lên trước mắt vĩnh hằng gông xiềng. Đầy mặt vui vẻ, nhưng lại điên cuồng nhất ánh mắt, khóe mắt huyết lệ, xem lẫn nhất bi thương thống khổ là một loại mâu thuẫn nhất, rồi lại là hợp lý nhất hình ảnh. Thương giả linh hồn đã trở thành thật thể. Hắn một quyền, lại một quyền oanh kích lên trước mắt vĩnh hằng gông xiềng. Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Nếu như tương lai, hắn đầy đủ cường đại về sau, muốn đến mạt sát ta. Như vậy, ta nguyện ý tải tha cho hắn một lần. Nguyên độn thú vương cuối cùng trầm mặt về sau, cuối cùng mở miệng. Mộng Ly rơi cái kia đơn giản nhất, lại làm cho lòng hắn linh cũng nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Mặc kệ vì sao, nàng cuối cùng là vì cái này phương vũ giới tồn tại, làm ra vĩ đại nhất hy sinh. Như vậy hắn nguyên độn thú vương, nguyện ý vì nàng tâm nguyện cuối cùng, hoàn thành một lần. Nghe nói như thế, Mộng Ly rơi đích cười càng thêm sáng lạn. Cảm ơn. Thân thể có chút chuyển động, muốn tại quay đầu lại nhìn một chút. Thế nhưng mà cuối cùng, nàng đều không quay đầu lại. Bắt đầu đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Lực lượng trở về. Thanh âm tỉnh táo, không còn có một tia cảm tình chấn động. Nàng lặng lặng lơ lửng đã đi ra mặt đất. Vô số tuyệt mỹ vầng sáng lập lòe, dung chuyển lấy trong cuộc sống hết thảy diễm lệ sắc thái. Trong thoáng chốc, một thân trắng nõn quần áo xuất hiện. Cái kia là đồng dạng mỹ đến khó dùng làm cho người quên được cảnh tượng. Nàng hất lên tuyệt mỹ quần áo, đạp trên nhất nhu hòa bộ pháp, từng bước một hướng lên trời không đi đến. thời gian tại thời khắc này đã trở thành vĩnh hằng. Tạm dừng qua đi, nhưng lại cực nhanh chạy trốn. Rất nhanh, nhanh đến khó có thể tiếp nhận, Mộng Ly rơi đi tới hư không trung ương nhất. Nàng thủy chung không có có một lần quay đầu lại. Nàng không muốn lại liếc mắt nhìn, nàng sợ cuối cùng này liếc, làm cho nàng khó có thể an tâm ly khai. Hai tay lập tức cái trán có chút giơ lên. Hai mắt nhẹ nhàng khép kín. Mộng Ly rơi đích trên người, xuất hiện một loại điểm một chút hào quang. Rất sáng, rất đẹp. Rốt cục theo thời gian đẩy mạnh, những cái kia điểm một chút hào quang đã trở thành đầy trời tinh quang. Sự hiện hữu của bọn nó, so bầu trời nắng gắt còn muốn chói mắt, so vô tận tinh không còn muốn lập lòe. Thân thể một chút bắt đầu mông lung. Thương dạ, ngươi nàng, nguyện ý vì ngươi làm hết thảy, ta đều có thể hiểu rõ. Nàng làm không được, ta đồng dạng nguyện ý vì ngươi đi làm. Đế tử đại nhân, ngài có thể ở hoàn thành ta cuối cùng một cái tâm nguyện sao? Mộng Ly rơi không quay đầu lại. Bên người nàng tinh quang càng thêm phồn đa, sắp chiếm cứ toàn bộ hư không. Nghe nói như thế, đế tử nhẹ nhàng lên tiếng. Ngài có thể hay không lau đi trí nhớ của hắn? Lại để cho hắn tại đây đêm tối đi qua, tại tiếp theo hừng đông về sau quên ta. Quên ta. Quên ta. Thương giả cười, là như vậy thê thảm, linh hồn hóa thành thật thể, vậy mà cũng ầm ầm có máu chảy xuất hiện. Sự điên cuồng của hắn đã khó có thể ức chế, hắn mỗi nhất kích đều là dùng tánh mạng tại huy động, dùng linh hồn lực lượng tại huy động. Một quyền, lại một quyền. Vĩnh hằng gông xiềng có thể phong ấm vô địch tổ vương, nhưng không cách nào áp chế thương giả bạo động linh hồn. Hắn mỗi nhất kích đều bị cái này gông xiềng rung rung. Một tia vết sách chậm rãi xuất hiện. Đọc tiểu thuyết đi ra. Thế nhưng mà thương giả lại không có chú ý, không có để ý. Hắn tiếp tục điên cuồng huy động, tiếp tục điên cuồng mà cười cười, tiếp tục lưu lại nhất khổ huyết lệ. Lại để cho hắn tại hừng đông về sau, đã quên ngươi. Đế tử lập lại một lần, đã trầm mặc. Hắn không biết mình có nên hay không nên đáp ứng, phạt quyết đoán, hôm nay nhân tộc chí tôn hắn, vậy mà do dự. Hiện tại, hắn thiên là hắc đấy. Cuối cùng có một ngày, hắn hội nghênh đến chính mình quang minh. Ta tiêu hắn ngày mai, là tràn đầy quang minh một ngày. Ta không muốn, lại để cho hắn bất quá thống khổ. Hắn có nàng, vậy là đủ rồi. Hừng đông về sau, lại để cho hắn quên ta. Thanh âm thời gian dần trôi qua làm nhạt, đã không có bao nhiêu khí lực. Tự nhiên thân hình đồng dạng đã mất đi một nửa thật thể tộc bổn nguyên chính là nàng bản thân. Nàng giao ra yêu tộc bổn nguyên chính là muốn lại để cho tánh mạng của mình hoàn toàn tiêu tán trở thành đầy trời bổn nguyên. Ta. Đế tử mở miệng, lại thủy chung không cách nào nói ra cái gì đến một khắc, hắn đã hiểu rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Ta có lẽ có thể. Đương cuối cùng trả lời hoàn thành về sau, tự nhiên tại tất cả mọi người nhìn không tới địa phương tách ra nàng kiếp này có thể là một lần cuối cùng xinh đẹp dáng tươi cười. Thương dạ, thế giới của ngươi không có lẽ có của ta. Vô số quyền về sau, vĩnh hằng gông xiềng rốt cuộc rách nát rồi, nhỏ nhất một hẻo lánh một khắc. Thương dạ rốt cuộc bất chấp cái gì, linh hồn của hắn rốt cuộc chạy ra khỏi vô hạn phong tỏa. Thân thể của hắn rốt cuộc hoàn toàn ở vào trong lòng bàn tay của mình. Giờ khắc này, tại vô tận u ám ở chỗ sâu trong, vạn chuôi cử kiếm vần quanh thế giới ở trong. Ngũ phương quan tài lặng lặng lơ lửng. Mà đang ở gông xiềng nghiền nát một góc thời khắc, một phương quan tài phía trên tựa hồ xuất hiện một đôi ánh mắt, một đôi trọn đời vô địch, thần phục vĩnh hằng hai con ngươi. Vô tận lực lượng theo trong đôi mắt bắn ra. Rồi sau đó, cái kia vĩnh hằng gông xiềng phía trên, vô số cổ xưa đại đạo phù văn lập lòe sáng lạn ánh sáng chói lọi. Đọc tiểu thuyết đi ra. Gông xiềng nghiền nát được chữa trị. Hết thầy tựa hồ lại đã trở thành trước khi bộ dáng. Ngoại giới bên trong thương giả khống chế thân thể của mình, nhưng không cách nào mang theo một tia lực lượng xuất hiện. Khóe miệng của hắn vô số đỏ tươi phiêu linh mà xuống. Thê thảm bi thương. Không có để ý bất luận cái gì, Thương Dạ thoát lấy cái kia cơ hồ nghiền nát thân thể, từng bước một hướng phía Mộng Ly rơi phương hướng đi đi lại lại. Tự nhiên, ta sao có thể đủ quên, ngươi để cho ta như thế nào quên. Đã từng, ngươi bất ly bất khí, sinh tử không phóng. Hôm nay, ta làm sao có thể buông tha cho, sao có thể quên. Ngươi dừng lại. Ngươi cho ta trở lại. Ta Thương Dạ, không cần bất luận cái gì, đồng dạng có thể trấn áp thiên địa, gạt bỏ vĩnh hằng. Cuối cùng Thương Dạ vậy mà úp sấp tại trên mặt đất, mỗi một lần di động đều để lại thật dài vết máu. Đế tử, nguyên độn thú vương, hoàng kim tộc chủ xem lấy hết thảy trước mắt, lại không có ra tay ngăn trở. Bọn hắn không thể, cũng không đành lòng. Rốt cục đã nghe được Thương Dạ kêu gọi, cái kia cơ hồ biến mất thân ảnh có chút dừng thoáng một phát. Thế nhưng mà thủy chung, nàng cũng không nói một câu, không có xoay người lại. Thương Dạ dữ tợn, Thương Dạ phẫn nộ, Thương Dạ thống khổ, đã rốt cuộc không cách nào miêu tả. Hắn điên cuồng gào rú, gầm thét thiên địa. Lực lượng của ta ở nơi nào? Cho ta trở về, cho ta trở về. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét, chấn động thương không. Gông xiềng bên trong độc lập thế giới tách ra tuyệt thế ánh sáng chói lọi. Luân hồi ấm ký chậm rãi sống lại. Chúng va đập vào trước mắt vĩnh hằng gông xiềng. Mỗi một lần xông tới đều vượt xa Thương Dạ trọng kích. Gông xiềng lập tức xuất hiện vô số vết rách. Thế nhưng mà ở thời điểm này, tại vô tận kiếm chi thế giới ở bên trong, ngũ phương trong quan tài rốt cuộc lại có ba tôn trên không hiện lên vô địch hai mắt hợp lần thứ nhất xuất hiện đồng tử, bốn song đều là vô địch đồng tử càng thêm cường đại. Chúng bắn ra lực lượng, vậy mà lại một lần ra cố vĩnh hằng gông xiềng phong ấn. Ngoại giới Thương Dạ, lại lần nữa hộp ra vô số máu tươi. Khóe mắt của hắn, huyết đã thành lưu. Hai lỗ tai song trong mũi đồng dạng để lại máu tươi. Bảy lỗ chảy máu, vô tận thê thảm. Mộng Ly rơi đích thân ảnh, là như vậy mỏng, như là hư ảo, du đãng phía chân trời, như vậy hư đẹp như vậy. Lực lượng, cho ta trở về, cho ta trở về. Ta cần các ngươi, ta cần các ngươi. Cho ta trở về. Lại lần nữa gào thét. Lại để cho ba tôn cổ xưa chí cường cũng bắt đầu chậm rãi rung động. Sâu trong nội tâm, những cái kia thủ hộ lấy cổ xưa quan tài vạn thanh trường kiếm, rốt cuộc bắt đầu động tác. Chúng buông tha cho thủ hộ, xé rách từng đạo không gian, xuất hiện ở ý thức trong không gian. Vô số trường kiếm trầm luân đã trở thành một cái âm tiết, một cái thuộc về tan vỡ ấm ký. Nó vừa xuất hiện, bắt đầu hiệp đồng luân hồi ấm ký cùng độc lập thế giới bằng vô hối trạng thái trùng kích lấy vĩnh hằng gông xiềng. Một lần, lại một lần nữa. Gông xiềng, phong ấm một phương vũ giới đều nhẹ nhõm gì thường khủng bố tồn tại, lại bị hôm nay cái này còn chưa hoàn toàn, còn chưa lực lượng mạnh nhất lại lần nữa trùng kích, xuất hiện vô số vỡ vụn. Ở đằng kia phương kỳ dị không gian bên trong, tại đâu đó linh thú khắp nơi trên đất. Thần vật khắp nơi trên đất tiên linh trong thế giới. Ngồi ngay ngắn ở độc lập trong không gian vĩnh hằng đế kiếm, mộ nhưng đứng thẳng mà lên. Tại thái cổ trong ánh mắt, hắn hai mắt đồng dạng tách ra vô địch ánh sáng chói lọi. Cái này trong nháy mắt, vĩnh hằng gông xiềng lại một lần được chữa trị. Thương Dạ cảm thấy, hắn rốt cuộc cảm nhận được chính mình đã từng vô địch lực lượng chấn động. Lực lượng của hắn đã chưa từng tận trong lúc ngủ say bị tỉnh lại, chúng muốn quy đến rồi. Thế nhưng mà vì cái gì? Vì cái gì cái kia gông xiềng, lại một lần được chữa trị, một lần lại một lần càng thêm chắc chắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngay cả mình đều không cho phép chính mình nắm tay của nàng, bất ly bất khí ư? Ta không cam lòng, ta Thương Dạ không cam lòng. Cái gì chó má thiên định? Cái gì chó má số mệnh? Kiếp này, ta là Thương Dạ. Ta là độc lập Thương Dạ. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ai muốn tại ngăn ta, chính là ta chính mình, ta cũng đồng dạng muốn giết. Giết, giết, giết. Ba tiếng giết, một tiếng so một tiếng khủng bố, một tiếng so một tiếng thê lương. Sau đích một tiếng cuối cùng dẫn động chư thiên dung chuyển. Giờ khắc này mà ngay cả ba tôn chính thức đỉnh phong đại đế đều chấn kinh rồi. Bằng vào phàm nhân thân thể, không có chút nào lực lượng tồn tại, lại tán phát rung động chư thiên tiếng hô, viết ra mất đi vĩnh hằng sát ý. Cái này là siêu việt hết thảy khởi điểm, là vô hạn vĩ đại mới bắt đầu. Thương Dạ gào rú, rốt cuộc dẫn động ý niệm không gian, tất cả lực lượng cực hạn nhất chấn động. Vô biên vô hạn, khủng bố bao la bát ngát. Tại đây vô hạn ý niệm trong không gian, sở hữu lực lượng đều tại sôi trào. Tan vỡ cực hạn, vạn kiếm xuất hiện, nhiễu loạn toàn bộ không gian, lại để cho phù văn đã bắt đầu ảm đạm. Luân hồi mở rộng ra, chuyển thế khí tức tỏ khắp, cắn nuốt gông xiềng phía trên hết thảy phù văn sáng ngời. Độc lập thế giới, siêu thoát nhiều loại, đã trở thành cường đại nhất cực điểm. Nó dùng nát bấy hết thảy đích ý chí, trở thành vĩnh hằng một kích, xông tới gông xiềng. Đường Thương Giả cuối cùng một cái chữ sát rơi xuống đất thời khắc, vô địch lực lượng rốt cuộc hoàn toàn bộc phát, cuối cùng đã trở thành vĩ đại nhất cực hạn. Vĩnh hằng gông xiềng, phù văn ảm đạm, rồi sau đó triệt để biến mất. Vô địch chắc chắn, lập tức nghiền nát. Giờ khắc này, sở hữu lực lượng đã trở thành hung mãnh giang hà, chúng phá tan hết thảy trở ngại, rốt cuộc trọng mới xuất hiện ở thế gian. Khôn cùng trí nhớ không ngừng bắt đầu khởi động. Hết thảy cuối cùng hoàn toàn nhớ. Thương Giả hai mắt ngốc trệ, thế nhưng mà tại trong nháy mắt về sau, lại lần nữa khôi phục. Hắn trong đôi mắt gọi phát vĩnh hằng ánh sáng chói lọi. Thương Giả tàn phá thân thể, chậm rãi tràn ra khác loại hào quang. Hết thảy tổn thương tại thời khắc này đã trở thành đi qua. Hắn thời gian dần trôi qua lơ lửng khởi. Màu đỏ lập lòe. Đó là một loại nhất chân lý màu đỏ, đó là thế gian bên trong cho phép tồn tại nhất thật sự màu đỏ. Màu vàng lập lòe dạng đích chân lý, đồng dạng tuyệt đối. Sau đó chính là màu xanh da trời, màu tím. Màu vàng. Một loại, hai chủng, ba loại. 79 loại, 80 loại, 81 loại. Tại ba tôn vô địch tồn tại rung động dưới ánh mắt Thương Giả tàn phá trên thân thể tách ra suốt 81 loại hết thảy nhất nguyên thủy chân lý sắc thái. Là chân lý chi sắc. 81 loại chân lý chi sắc. Cái này, làm sao có thể? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669. Mạnh nhất tồn tại. Ba tôn vô địch tồn tại lẫn nhau đối mặt trong ớt lăn mình. Quay cuồng ngập trời sóng lớn. Bọn hắn sợ hãi ánh mắt khó có thể che giấu. Bao nhiêu năm tháng rồi? Bao nhiêu năm tháng đã không có như vậy thần sắc. Bọn hắn triệt để rung động. Ngày xưa huyên trưởng của ta cũng không quá đáng chỉ tồn tại 13 loại chân lý chi sắc mà hắn. Nhưng lại ta yêu tộc tự quá hoang về sau. Duy nhất chứng đạo tồn tại nếu như tại trong truyền thuyết mãi mãi thời đại. Sự thành tựu của hắn tuyệt đối có thể so sánh với quá hoang thời đại những cái kia tuyệt đại chúa tể. Nguyên Độn Thú Vương không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi đến cực điểm. Ta tổ cũng chỉ có 13 loại đích chân lý chi sắc, hắn nghiền nát thương không, liền một phương vũ giới thiên đạo cũng dám gạt bỏ. Hoàng Kim tộc chủ đồng dạng khó có thể tin. Hắn trong ánh mắt bắn ra ngốc trệ hào quang. Ta phụ, vi nhân tộc chí cao chí cường chí thánh chi tồn tại, hắn tại nhất huy hoàng thời khắc. Cũng không quá đáng tựu là 14 loại đích chân lý chi sắc. Mà hắn, làm sao có thể có 81 loại chân lý chi sắc tồn tại đây này? 81 loại chân lý chi sắc tách ra, mỗi một chủng đều tràn đầy một loại vô địch đích ý chí, tuy nhiên còn chưa từng mạnh nhất. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại mạnh nhất hình thức ban đầu. Bọn hắn phát triển, mỗi một chủng đều có thể trở thành một phương thế giới. Gạt bỏ một hồng thiên đạo. Sắc thái hỗn loạn. Thương Giả thân thể xuất hiện trí cường sắc thái. 81 loại sắc thái vần quanh. Hắn hiện ra 81 loại trong thiên địa đẹp nhất lực lượng bổn nguyên rồi sau đó, hết thảy tất cả biến mất. Đã trở thành không màu. Đã trở thành rõ ràng không tồn tại, lại bị bất luận cái gì đều có thể chứng kiến, không, sắc thái. Một loại mãi mãi quá hoang thái cổ, viễn cổ thượng cổ khí tức theo thương giả trên thân thể tách ra. Một loại tánh mạng tử vong, hỗn loạn, vĩnh hằng phong cách tại thương giả trên người phát huy. Một loại thương không đại địa, tư không rung động tại thương giả thân thể ngưng tụ. Luân hồi bành trướng tan vỡ hưng thịnh. Bất luận cái gì lực lượng đều là vô địch lực lượng. Đều là vĩnh hằng. Chúng toàn bộ nguồn gốc từ thương giả trên thân thể toàn bộ đều là cái này mạnh nhất thân thể một bộ phận. Thương giả lực lượng lập tức hoàn thành cường đại nhất tăng lên. Giờ phút này tại không có luân hồi, không có tan vỡ. Một loại toàn bộ mới xuất hiện lực lượng bám vào tại thương giả trên thân thể. Trong cơ thể chảy xuôi hồng mông linh khí, đã mang lên nhàn nhạt màu tím qua thương giả cái này không thân thể, có thể thấy rõ ràng cái loại này nhất nguyên thủy, nhất hỗn độn màu tím hình thức ban đầu. Thương giả bên người, một cái đường kính chỉ có ngàn trượng thế giới ảnh thu nhỏ, lặng lặng lơ lửng. Tuy nhiên chỉ có ngàn trượng có thể là ở đâu mặt, lại diễn biến hết thảy cảnh tượng. Tử kim Phật Đà thông thiên cử nhân chín vạn ma thần. Khắp thiên thần thánh. Đây đều là vô địch dị tượng, lại toàn bộ bị thương giả cô đọng, dung hợp tại thế giới của mình bên trong. Giờ khắc này hắn, hai mắt mở ra. Hết thảy bổn nguyên đều tại dưới hai mắt không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đây là một cái chớp mắt nhìn thấu thời gian, nhìn thấu nhân quả, nhìn thấu vận mệnh thấy được hết thảy bổn nguyên mạnh nhất hai mắt. Thương giả bên người, một cái mơ hồ môn hộ xuất hiện. Rồi sau đó nhanh chóng thật thể cuối cùng ầm ầm mở rộng ra đại diễn hoàng tuyền trào lên mà ra quấn quanh tại thương giả bên người. Vô tận trên không, một cái khủng bố khe hở bị xé nứt vạn chuôi cử kiếm xuất hiện trong đó khoảng chừng lấy 1.900 đạo trưởng kiếm bay thẳng mà xuống, phi dọi vào thương giả trong thân thể. Đương luân hồi lực lượng cùng tan vỡ đích ý chí cực hạn tăng thêm thời khắc. Thương giả quanh thân cái loại này hoàn toàn mới kỳ dị lực lượng, tựa hồ hoàn thành kinh thế lột xác. Mơ hồ trong đó, ba tôn vô địch cường giả cảm giác được. Bọn hắn cảm nhận được cái loại này lực lượng tăng lên, cái loại này đẳng cấp tăng lên. Cuối cùng xuất hiện lực lượng thậm chí lại để cho bọn hắn cảm nhận được một tia hồi hộp ảo giác. Lực lượng sinh ra đời, như là hỗn độn xuất hiện, vô tận tánh mạng hiện lên. Vô số huy hoàng tồn tại hủy diệt. Nó là hết thảy sinh linh, hết thảy lực lượng, hết thảy thời gian, hết thảy không gian khởi điểm cũng đây hết thảy tới hạn. Nháy mắt thời điểm thương giả cặp kia nhìn thấu hết thảy hai cái đồng tử ở trong, xuất hiện vô địch dị tượng. Một đồng hỗn độn, nhiều loại hư vô. Một con mắt nguyên thủy, vô tận mới sinh. Vậy mà, đạt đến thần quân cảnh giới. Cái này thật là nhân tộc à. Ba tôn vô địch tồn tại đã triệt để ngốc trệ. Bọn hắn sững sờ nhìn xem hết thảy, khó có thể tiếp tục ngôn ngữ. Thái cổ nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi vĩnh hằng đế kiếm. Bình thản trong ánh mắt rốt cuộc đã hiện lên một tia nhân tính thần sắc. Hắn thật đúng như thế khủng bố à. Nghe nói như thế, vĩnh hằng đế kiếm trầm mặt. Rồi sau đó dáng tươi cười xuất hiện tại sau cười to cuối cùng điên cuồng cười. Tiếng cười chấn đắc toàn bộ không gian hư vô truyền ra che đậy ngăn trở bên ngoài vô tận hỗn độn. Vậy mà tại tiếng cười kia trong không ngừng run run. 10 tỷ ức 100 tỷ ức cái phàm giới lớn nhỏ không gian hỗn độn tại cái này trong tiếng cười triệt để sụp đổ trực tiếp hư vô đã trở thành vĩnh hằng đi qua. Của ta ở kiếp này thật sự có thể hoàn thành hết thảy, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành sở hữu tiêu. Hắn cuối cùng sẽ trở thành vĩ đại nhất đế tổ, thậm chí còn vô tận bên trong đế nhất tôn siêu việt đế tổ tồn tại. Vĩnh hằng kiếm đế hết thảy thần sắc đã biến mất. Hắn vậy mà như là phàm nhân tại đâu đó làm càn cười to, điên cuồng gào rú. Thái cổ ánh mắt chớp động. Không biết đang suy tư cái gì lâu về sau, hắn cuối cùng thật sâu thở dài. Vô Tận Diễn Nguyên, hắn là đệ nhất tôn siêu thoát. Mà Vô Tận về sau, hắn sẽ trở thành đệ nhất tôn vĩnh hằng. Giờ khắc này Thương Dạ có một loại khác thường ảo giác, hắn trên trời dưới đất, vĩnh hằng vô địch. Tràn đầy vô tận lực lượng, hắn cảm thấy một quyền có thể đánh bại Thương Không, gạt bỏ hư vô một phương đại thế giới. Tại tràn đầy lực lượng trong tích tắc, Thương Dạ căn bản là không làm suy nghĩ vong. Mặt mũi của hắn phía trên tràn đầy dữ tợn. Giờ phút này hắn không có lực lượng trở về vui mừng, mà là tràn đầy một loại tuyệt vọng bi ai. Nhìn xem trên bầu trời dần dần hư vô mộng ly rơi, Thương Dạ tâm đang run rẩy tại nhỏ máu. Đây là chưa từng tương tự chính là một màn. Từng đã là hắn, không có lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình yêu nhất bộ dáng, dùng tánh mạng của mình đổi đến sự hiện hữu của mình. Mà hôm nay chẳng lẽ hết thảy vừa muốn tái diễn ư? Ngươi cho ta trở lại. Thê lương gầm rú chấn động hoang vu, khí tức xuất hiện vô số thực chất rung động đại thái cổ, khí tức có thể áp chế hết thảy, cũng tại Thương Dạ nhất hoàn toàn thời khắc, cũng tại cái kia hoàn toàn mới lực lượng xuất hiện nháy mắt, không cách nào đối với hắn ảnh hưởng mảy may. Mang theo vô địch đại thế giới, Thương Dạ nghịch thiên trên xuống, phá tan sở hữu hạn chế. Hắn muốn ngăn cản hết thảy phát sinh. Lúc trước buông lỏng ra tay của nàng, nàng đi nha. Mà hôm nay chẳng lẽ vừa muốn buông tha cho ư? Không thể, không có thể. Hắn tuyệt đối không thể. Mười dặm khoảng cách thoáng qua tới. Thương Dạ đã thấy được tự nhiên đẹp nhất hết thảy rồi. Tay của hắn tựa hồ sau một khắc có thể chảo. Thế nhưng mà tại cuối cùng này một khắc, ba đạo thân ảnh lại chắn trước mặt của hắn. Ba tôn tồn tại như là vô cùng cao lớn núi cao, đã chấn áp hết thảy, cản trở sở hữu. Bọn hắn không có chút nào khí tức truyền lưu, thế nhưng mà cái loại này vô địch đích ý chí lại thời khắc tại ảnh hưởng Thương Dạ. Tốc độ không chút nào giảm, nhìn xem ba tôn ngăn trở chính mình vô địch tồn tại, Thương Dạ trong đôi mắt, một vòng cực hạn điên cuồng hiện lên. Tư không thò tay, ngàn vạn lực lượng ngưng tụ. Vậy mà đã trở thành một thanh chí cường phong cách cổ xưa trường kiếm. Phá giới. Vô cùng vô địch thiên địa phá giới. Thương Dạ cực hạn một kích không có chút nào uong trong nháy mắt mà ra. Khủng bố kiếm, vốn chỉ là tan vỡ đến cực điểm. Thế nhưng mà tại đây hoàn toàn mới lực lượng thôi đồng phía dưới, lại mang theo luân hồi khủng bố lo cái này phá giới. Tại cũng không chỉ là nghiền nát thế giới nó một kích, sẽ tan vỡ thế giới. Luân hồi bổn nguyên lo lại để cho hết thảy tất cả, vĩnh hằng hư vô, liền luân hồi đều không được tại nhập. Cái này mới thật sự là vô địch tuyệt sát một kiếm. Cảm nhận được một kiếm này bên trong nhất lực lượng cường đại. Ba tôn tồn tại có chút biến sắc. Tuy nhiên như vậy uy năng không đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn. Thế nhưng mà một kiếm này cảnh giới thật sự quá kinh khủng, thượng diện lực lượng càng là trong mơ hồ lại để cho bọn hắn mấy tôn vô địch tồn tại cảm nhận được một loại nguy hiểm ảo giác. Thân là thập nhị trọng thiên thái cổ đại đế, bọn hắn bản thân thì đến được tổ cảnh phía dưới cực hạn, cơ hồ tại tiến thêm một bước, có thể hoàn toàn vừa người bổn nguyên đại đạo trở thành một phương đại đạo khác loại tồn tại. Khi đó bọn hắn có thể đơn giản nghiền nát bất luận cái gì bổn nguyên phía dưới đại đạo thật thể. Mặc dù không có có thành công, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn yêu nguyên không sợ bất luận cái gì đại đạo thật thể nhất hoàn toàn trạng thái va chạm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670. Thái cổ sát ý. Thỉnh nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên của quai web. 13.800.100. Com, hoặc là tại Baidu tìm kiếm. L.T. Sách biển cắt và giao thông. Thần đế thập nhị trọng, nhất trọng một thế giới một ngày không. Bọn hắn đều là thập nhị trọng thế giới, thập nhị trọng thiên vô địch tồn tại. Cuối cùng Thương Dạ vô địch một kích có thể tại phàm giới bên trong tuyệt đối vô địch, Thế nhưng mà tại ba tôn cổ xưa đại đế trước mặt, tại không một tia uy hiếp tồn tại. Nguyên Độn Thú Vương duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy trăm trượng chi trường kiếm mang, rồi sau đó nhẹ nhàng khẽ động. Kiếm quang, nghiền nát. Lại lần nữa nhẹ nhàng vung tay lên, thương giả bay ra đất lâu, ngã đã rơi vào đại địa phía trên. Nguyên Độn Thú Vương nhìn xem tay xuất hiện một giọt huyết châu, trong ánh mắt lòe ra một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Còn bên cạnh đế tử cùng hoàng kim tộc chủ cũng kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ngươi, vậy mà bị thương. Đế tử mở miệng. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Nguyên Độn Thú Vương thân thể khủng bố rồi. Thương giả vừa rồi một kích thật sự rất cường đại, cơ hồ đạt đến thần quân tam đại cảnh giới bên trong, hai trọng cảnh giới cánh cửa rồi. Thế nhưng mà dù vậy cũng không có lẽ làm bị thương Nguyên Độn Thú Vương mảy may. Đừng nói là thần quân cảnh giới, tựu là thập trọng trên thế giới những cái kia viễn cổ đại đế cũng không nhất định có thể xúc phạm tới hắn. Thế nhưng mà hôm nay không phá thân thể lại bị như vậy một kích tổn thương rồi. Kiếm của hắn rất khủng bố. Thượng diện bám vào có tan vỡ đích chân lý, có luân hồi đích chân lý. Tuy nhiên lại không thuộc về cách này hai chủng vô địch lực lượng bất luận một loại nào. Sự hiện hữu của nó càng giống là lưỡng đại lực lượng cực hạn dung hợp. Như vậy sát tính tan vỡ tính một khi đại thành. Nói tới chỗ này, Nguyên Độn Thú Vương nhìn xem đại địa phía trên chính đang không ngừng giãy giụa mà khởi thương dạ, trong mắt đã hiện lên một tia đầm đặc sát ý. Hắn không nên trở thành tổ, chỉ cần đi vào thập trọng thực đế cảnh giới cũng đủ để vắt ngang hết thảy nơi hiểm yếu che đậy, trực tiếp khiêu chiến thủy tổ tồn tại. Nghe được Nguyên Độn Tổ Vương, đế tử cùng hoàng kim tộc chủ thốt nhiên biến sắc. Thần đế thập nhị trọng được xưng nhất bộ nhất đăng thiên, nhất trọng một ngày hiểm. Mỗi tiến giai một lần, không thua gì phàm nhân lên trời gian khổ. Mà khủng bố độ khó, mang đến tự nhiên là chênh lệch cực lớn. Thập trọng thực đế về sau, mỗi một trọng chênh lệch đều là chân chính thiên địa khác biệt. Cao tầng tồn tại hoàn toàn có thể đơn giản nghiền áp hết thảy. Thế nhưng mà hôm nay, Nguyên Độn Thú Vương vậy mà nói thiếu niên này một khi lực lượng trong cơ thể đại thành, như vậy hắn đủ để tại bước vào thực đế cảnh giới về sau, lướt qua 11, thập nhị trọng cùng tổ cảnh cái này hoàn toàn không có giải rãnh trời trực tiếp khiêu chiến thủy tổ. Cái này thật đúng nghịch vô số trời ạ. Nhìn xem Nguyên Độn Tổ Vương trong mắt sát ý. Đế tử không để lại dấu vết bỗng nhúc nhích. Hắn đã minh bạch không đến nhân tộc phải chăng có thể tái hiện quá hoang thời đại vô địch cảnh thái, thiếu niên này tựu là mấu chốt. Hắn, mặc dù không thể chứng đạo, yêu nguyên có thể trở thành bằng được cha mình vĩ đại chí cường tồn tại. Có thể thành vi nhân tộc đương đại đế hoàng. Cho nên, hắn không để cho người này có mất. Chỉ tiếc, đế tử di động, lại bị người ngăn cản. Che ở trước người hắn, không phải Nguyên Độn Thú Vương. Mà là hoàng kim nhất mạch đệ nhị cường giả, hôm nay mạnh nhất tồn tại hoàng kim tộc chủ. Ánh mắt lập tức chấn động. Hoàng kim tộc chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật đúng muốn vi phạm chính mình lập hạ đích lời hứa à? Đế tử mở miệng, ngữ khí bình thản, lại tràn đầy một loại chí cao uy nghiêm. Hắn không còn có chi lúc trước cái loại này nhu hòa thần sắc. Nghe nói như thế, hoàng kim tộc chủ không có mở miệng, mà Nguyên Độn Thú Vương lại đời thay. Hắn trả lời, tại chủng tộc tồn tại trước mặt, chúng ta liền mệnh cũng có thể vứt bỏ, huống chi cái gì lời hứa rồi. Mãi mãi về sau, cổ xưa thủy tổ cùng đã ngoài các cường giả toàn bộ lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Mà tân tấn những cái kia thủy tổ càng là vì quá hoang mạc đại trận kia di thiên đại hỏa nguyên nhân toàn bộ vẫn lạc. Thái cổ thời đại chỉ có ba tôn tuyệt đại tồn tại chứng đạo thiên địa trở thành vô địch. Thế nhưng mà bọn hắn kết quả vẫn là vẫn lạc tại dị vực ma thủ hạ. Hôm nay liền chúng ta những này có đủ hoàn mỹ nhất hết thảy tồn tại đều không thể chứng đạo. Như vậy ngoại trừ cái này có được 81 loại chân lý chi sắc khủng bố tồn tại bên ngoài, chủng tộc khác bên trong tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện chứng đạo người. Thế nhưng mà, tại không có một có thể chứng đạo thời đại bên trong, lại xuất hiện như vậy một có thể so sánh chứng đạo vĩ đại tồn tại. Hoặc là tại bình thường mà nói, cái này cũng không có cái gì không tốt. Thế nhưng mà hôm nay, Nguyên Độn Thú Vương nhìn một chút cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì hình thể Mộng Ly rơi. Trong ánh mắt sát tính đầm đặc vô số lần. Hôm nay, chúng ta vì cường đại, lại hy sinh người yêu của hắn. Ngươi cảm thấy, chờ đợi có một ngày, hắn thật sự siêu thoát vô hạn về sau, sẽ bỏ qua chúng ta chủng tộc à? Nguyên Độn Thú Vương, lại để cho Hoàng Kim tộc chủ nhận đồng. Bọn hắn hy sinh vị này vĩ đại thiên tài người yêu, đến thành toàn phong ma hành động vĩ đại. Tuy nhiên đây là đại nghĩa, nhưng này đồng dạng là đại hận. Đại thủ. Xem hôm nay thương giả bộ dáng, bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Một khi hắn thật sự thành tựu vô địch chi thân, như vậy sẽ tại hai tộc bên trong nhấc lên hạng gì ngập trời hung sóng. Tình huống như vậy, ta sẽ không cho phép xuất hiện đấy. Tiếng nói rơi xuống đất, Nguyên Độn Thú Vương trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo sát phía sau, đế tử cũng phải ly khai. Thế nhưng mà một cỗ kinh khủng chấn động lại đưa hắn hoàn toàn đã hạn chế. Đế tử biết rõ, đó là thuộc về Hoàng Kim tộc chủ huyết mạch lực lượng. Hoàng Kim tộc chủ, nếu như ngươi tiếp tục ngăn trở ta, như vậy đừng trách ta rồi. Đế tử ngữ khí xâm lãnh, đã tràn đầy sát ý. Nghe được hắn, Hoàng Kim tộc chủ mông lung sắc mặt phía trên, hơi đổi. Thế nhưng mà rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Đế tử đều là thập nhị trọng đại đế đỉnh phong. Ngươi lực lượng của ta cho dù có chinh lịch. Thế nhưng mà chinh lịch này lại tuyệt đối sẽ không nghịch thiên. Tại ngươi chiến bại ta trước khi kết cục đã xuất hiện. Hai người nói chuyện với nhau chỉ là tại trong một chớp mắt tự hoàn thành. Mà phía dưới, Nguyên Độn Thú Vương đã xuất hiện ở dãy rua thương giả trước mặt. Hắn đã giơ tay lên cánh tay. Nắm đấm tầm đó, như là vô số thế giới ngưng kết. Trầm trọng áp lực, lại để cho thương giả thân thể cơ hồ toàn bộ nghiền nát. Mà trong nháy mắt này, 81 loại chân lý chi sắc lưu chuyển, bọn hắn vậy mà lại để cho cái này khủng bố áp lực nhau nhau bị tá khai. Thấy như vậy một màn, Nguyên Độn Thú Vương trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Rồi sau đó càng thêm nồng đậm sát ý tơ hồ tràn ra khóe mắt. Cánh tay giơ lên cường giật mình lực lượng hư không ngưng kết. Không gian không ngừng chấn động tùy thời sụp đổ sau đó bị vô hạn chữa trị. Thương giả cảm nhận được quyền bên trên một kích lại không có một tia thần sắc sợ hãi. Hắn hiểu được, một kích này tất nhiên long trời lở đất, chỉ sợ sẽ là 10 cái hư không chiến vực, tại một quyền này hạ cũng sẽ biết trở thành vĩnh hằng đi qua. Thế nhưng mà thương giả lại không sợ. Mặc dù tựu là chết, hắn yêu nguyên không sợ. Kiếp này ta nếu không chết, như vậy dốc hết nhiều loại tất nhiên ở giữa thiên địa. Không tiếp tục thái cổ chủng tộc. Ta nếu không chết, ở giữa thiên địa, không tiếp tục thái cổ. Đây là thể độc, cũng thương giả nhất hung ác chú oán. Hắn nếu không chết, vậy thì muốn dùng thái cổ hung thú cùng thái cổ hoàng kim còn sót lại huyết mạch, vì chết đi Mộng Ly rơi chôn cùng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Độn Thú Vương không còn có đình chỉ. Thập nhị trọng đỉnh phong đại đế một kích khoảng cách bạo phát. Khủng bố lực lượng, nghiền nát hết thảy. Thương giả trên thân thể đích chân lý chi sắc nhao nhao bay ra, muốn ngăn trở cái này chết tiệt vong lực lượng. Thực hoàng chi sắc, lập tức tan vỡ. Một tia kéo dài đều không có. Thực hắc chi sắc đồng dạng hư vô cũng không có chút nào ngăn trở. Một loại, một màu sắc. 81 loại chân lý chi sắc không ngừng bay ra, cũng tại lập tức bên trong toàn bộ biến mất. Mà ngay cả một tia ngăn trở đều không có làm được. Đỉnh phong đại đế lực lượng thực sự quá khủng bố, cường đại đến cực hạn thương giả đều không thể lùi lại mảy may. Mắt thấy tử vong đã hàng lâm thương giả trong đôi mắt, vẫn như cũ là khôn cùng điên cuồng, vô tận dữ tợn. Tuy nhiên tá khai thái cổ vĩ đại khí tức, thế nhưng mà hắn lại như cũ bị áp chế, muốn chém ra tánh mạng tuyệt kiếm, nhưng lại ngay cả cánh tay đều không thể nâng lên. cuối cùng phải đi đến cuối cùng một khắc sao? Rất quen thuộc một màn a, rất quen thuộc hết thảy. Đã từng, ta nhìn Linh Nhi tỉnh lại kiếp trước, thiêu đốt tánh mạng, chỉ vì ngăn cản cái kia tôn Phật đế hàng lâm. Khi đó ta đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn đảm nhiệm nàng triệt để hư vô. Hôm nay, người trước mắt Nhi đổi thành tự nhiên, đổi thành này cách vì ta cam nguyện buông tha cho hết thảy, chỉ là vì trở thành người, có thể bình tĩnh cùng người của ta Nhi. Có thể là đồng dạng hết thảy, lại xuất hiện. Lại một lần, ta đứng ở nguyên điểm phía trên, trơ mắt nhìn nàng, vì ta lựa chọn tái nhậm chức hết thảy, hóa thành vĩnh hằng hư vô. Chẳng lẽ, ta cả đời này nhất định hy sinh sở hữu người yêu ư? Chẳng lẽ, ta nhất định, sẽ thành làm một cái cô độc đỉnh phong à? Vô thượng vô tình, chẳng lẽ, đây mới thực sự là thuộc về ta đỉnh phong à? Mới nhất nhanh nhất chương và tiết, mới đăng nhập, lơ, tê. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Con đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Lại để cho cái này thiên. Trong ánh mắt, hỗn độn chi quang lập lòe, nguyên thủy sinh ra chấn động. Độc lập thế giới bên trong, 3000 tử kim Phật Đà vô hạn dữ tợn buông tha cho hết thảy thực thiện mỹ, đã trở thành tử vong địa vực chi Phật. 9000 thần ma triệt để chìm, chỉ vì lực lượng cường đại xuất hiện. Thái cổ cự nhân ngửa mặt lên trời gào rú, trong đôi mắt là cẩu u hắc ám. Hết thảy tất cả, đều tại chấn động, đều tại cực hạn run rẩy. Quyền tới gần. Tử vong tới gần. Thương giả trong mắt đầy đủ mọi thứ, biến mất. Hoàn toàn làm giảm bớt. Hai cái đồng tử bên trong, đã trở thành vô tận hắc ám. Hắn cái gì đều nhìn không tới rồi. Chẳng lẽ, ta rốt cuộc mất đi sao? Duy nhất tồn tại ý niệm trong đầu chỉ có cái này một câu rồi. Thế nhưng mà thoáng qua về sau, thương dạ lại phát hiện mình sai rồi. Hắn phát hiện, hắn không có biến mất, mà là đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Nhìn xem vô tận trong bóng tối cái kia lặng lặng lơ lửng ngũ phương thông thiên quan tài, trí nhớ toàn bộ tuôn hướng. Thương dạ đã biết đây là ở địa phương nào. Nhớ rõ lúc trước hắn đối thoại kiếp trước của mình, hết thảy khởi điểm cả đời số mệnh tổ vương thời khắc, tựu đã từng xuất hiện ở chỗ này. Chẳng qua là khi xưa, nơi này có vô số luân hồi trường kiếm tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, cũng chỉ có ngũ phương thông thiên quan tài lặng lặng nằm tại đâu đó. Tại đây, là ta tánh mạng ý nghĩa lớn nhất tồn tại, là ta hết thảy nguyên thủy, hết thảy quá trình cùng hết thảy quy túc à. Thương giả lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn cũng lộ ra dữ tợn điên cuồng thần sắc. Không đúng, không đúng. Ta còn tại chiến đấu. Ta còn không có hoàn toàn mất đi. Ta còn muốn chiến đấu. Tự nhiên muốn biến mất. Ta không thể tại lưu lại, mặc dù không thể tồn tại, mặc dù là thật sự chết đi, ta yêu nguyên muốn chiến đấu. Ta thương giả, mặc dù là chết, cũng vĩnh viễn không lùi bước một bước. Thương giả điên cuồng, lại một lần tách ra. Chỉ là lúc này đây, hắn cũng rất nhanh tựu chìm yên tĩnh trở lại. Bởi vì thương giả phát hiện chính mình vậy mà không cách nào ly khai nơi đây. Hắn tựa hồ cùng trước khi bị khóa ở nơi đây. Sắc mặt cực đoan khó coi, hắn nhìn xem ngũ phương thông thiên quan tài, lại làm không ra cái gì đến. Ánh mắt nhìn quét, đương hắn chứng kiến ở vào nhất trung tâm một phương quan tài thời điểm, thương giả ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, ngũ phương quan tài, vậy mà chỉ có cái này một phương quan tài là mở ra đấy. Không tự giác, hắn đi tới quan tài trước khi, rồi sau đó, nhẹ nhàng nhìn về phía quan tài chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt ngốc trệ, trong nháy mắt chỗ trống. Sau đó, toàn bộ đều đã minh bạch, toàn bộ đều đã hiểu. Thương giả trong đôi mắt, lại lần nữa bắn ra một loại khủng bố khí diễm. đây mới thực sự là vô địch hai cái đồng tử, đây mới thực sự là mạnh nhất hai cái đồng tử. Hai cái đồng tử bên trong không có bất kỳ gì tưởng, thế nhưng mà một dưới mắt đi phảng phất tan vỡ thế gian nhiều loại. Cái này là mạnh nhất hai cái đồng tử, là mạnh nhất ánh mắt, mạnh nhất chi kiếm. Như vậy, ta tựu dùng ngươi cái này lực lượng mạnh nhất, vãn hồi sắp sửa mất đi hết thảy. Thương Dạ trong đôi mắt rối ra hào quang, vậy mà bắn thủng hết thảy, vậy mà một lần nữa rách nát rồi nơi đây gông xiềng. Trong thoáng chốc, hết thảy cảnh tượng biến mất. Mà Thương Dạ phát hiện chính mình rốt cuộc trở lại rồi. Trước mặt của hắn, cường hãn một kích muốn đạt tới. Thế nhưng mà tại thời khắc này, hắn cũng tại không có trước khi cái loại cảm giác này rồi. Xem lên trước mặt tuyệt sát một kích tại vô tận điên cuồng bên trong, hắn là một loại vĩnh hằng yên lặng. Nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng đem cái kia vô địch một kích giữ tại rảnh tay trưởng tầm đó. Giờ khắc này, nguyên độn thú vương ngốc trệ, đế tử ngốc trệ, hoàng kim tộc chủ cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Thương Dạ nắm tay bên trong đích tử vong một kích nhẹ nhàng khẽ động. Cái này trong nháy mắt, nguyên độn thú vương thân thể vậy mà triệt để phân giải, đã trở thành đầy trời mảnh vụn. Một kích cơ hồ miêu sát. Một kích cơ hồ miêu sát một thập nhị trọng thiên đại đế. Đây là loại trình độ nào khủng bố? Đây là đã vượt qua hết thảy khó giải. Nhẹ nhàng một bước, đã đi tới hoàng kim tộc chủ trước người. Rồi sau đó, đồng dạng dễ dàng vung tay lên. Đồng dạng đỉnh phong đại đế tồn tại, vậy mà cũng lập tức hư vô. Không có phản ứng một bên đế tử Thương Dạ bước tiếp theo đi tới cái kia sắp sửa tán loạn thân ảnh một bên, trong mắt chớp động lên một ít rườm rà phù văn. Giờ khắc này Thương Dạ, giống như có lẽ đã bị mất phương hướng chính mình, hắn như là thay đổi một tồn tại. Quanh thân cao thấp, tại không có chi lúc trước cái loại này cường giật mình lực lượng, duy nhất tồn tại chỉ là một loại đơn thuần đích ý chí. Một loại thiên địa to lớn ta vi mạnh nhất vô địch ý chí. Thương Dạ, xem lên trước mặt không ngừng tiêu tán thân hình, rốt cuộc không cách nào tiếp tục bình yên rồi. Đế tử có thể đơn giản cảm nhận được, tại đây mạnh nhất bên trong, hiện ra cái chủng loại kia cực đoan khủng hoảng, cái loại nầy khôn cùng bàng hoàng cảm giác. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Tuy nhiên không cách nào đạt tới phụ thân cái chủng loại kia vĩ đại trình độ. Thế nhưng mà hắn hôm nay lại cũng đã trở thành một cơ hồ thái thượng vong tình cường giả. Vì con đường cường giả, hắn chặt đứt hết thảy cảm tình ràng buộc. Nhưng khi xem cho tới bây giờ hết thảy thời điểm, đương hắn có lẽ may mắn mình đã chém chết hết thảy cảm tình ràng buộc thời điểm, hắn lại đã hối hận. Hắn, đế tử, cũng tại vì chém chết cảm tình mà hối hận rồi. Đế tử có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Dạ bên người cái kia không ngừng run rẩy lực lượng. Hắn hiểu được cái này khủng bố tuyệt luân đã đạt tới thậm chí đã vượt qua thủy tổ lực lượng, không phải thuộc về hắn đấy. Hắn hiện tại bất quá tựu là mượn. Mà loại này mượn lại để cho hắn đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Tin tưởng đây là thế gian khó khăn nhất thừa nhận đấy. Loại này linh hồn cùng thân thể song trọng tra tấn, mặc dù là một chém chết chỗ có cảm giác cường giả, cũng đem khó có thể thừa nhận mảy may. Thế nhưng mà hắn, lại vẫn đang không có buông tha cho, vẫn đang tại cường tự kiên trì. Vì tựu là trước mắt cái này đã biến mất, đã trên cơ bản không tiếp tục vãn hồi thân ảnh. Đế tử đại nhân đến cùng có biện pháp nào có thể ngăn cản nàng biến mất? Thương Dạ thanh âm tràn đầy run rẩy cảm giác. Hắn thật sự tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Nghe Thương Dạ cái này khó có thể tự kiềm chế thanh âm, đế tử nhìn thật sâu hết thảy trước mắt liếc, suy nghĩ. Hắn đang suy tư hết thảy được mất. Tuy nhiên hôm nay Thương Dạ thể hiện rồi thực lực vô địch, có thể là thực lực như vậy cuối cùng không thể tiếp tục bao lâu. Mà một khi biến mất. Một khi hắn ngăn trở yêu tộc bổn nguyên sinh ra đời, như vậy về sau cái kia tôn ma tỉnh lại, ai có thể lại lần nữa hạn chế, lại lần nữa phong ấm đây này. Hắn có biện pháp, Thế nhưng mà hắn cũng tại do dự, phải chăng có thể nói ra, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Thương Dạ chậm rãi vừa quay đầu đến. Xem đến lúc này Thương Dạ tình hình, đế tử trong mắt đã hiện lên một tia rung động. Bởi vì giờ phút này Thương Dạ tại cũng không có vừa rồi cái kia phất tay diệt sát thập nhị trọng đỉnh phong đại đế vô địch dáng người rồi. Hắn bảy lỗ, lần nữa chảy xuống vô số đỏ tươi. Cái này màu đỏ, dị thường dữ tợn, dị thường bắt mắt. Thương Dạ nhìn xem do dự đế tử, hắn mở miệng. Nếu như tự nhiên vì vậy mà vẫn lạc, như vậy không cần cái kia tôn ma. Ta thì sẽ hóa thân thành ma, lại để cho cái này thiên địa, vì nàng chôn cùng. Rất bình thản một câu, thế nhưng mà trong lời nói, lại tiết lộ tuyệt thế vô song tín niệm, lại tràn đầy một loại tất sát tín niệm. Lại để cho cái này thiên địa, vì nàng chôn cùng. Cái này, là hắn nói đơn giản. Thế nhưng mà lời nói nội dung, lại làm cho người run rẩy. Đế tử tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi này làm được, hơn nữa tuyệt đối hiểu rõ. Nếu như trước khi, nguyên đồn thú vương còn có lòng tin tại đã nhận được quá hoang yêu tộc bổn nguyên về sau, có thể trở thành quá hoang đến nay để nhất tôn đột phá thủy tổ hạn chế, trở thành thánh A-la tồn tại có thể trấn áp hết thảy. Như vậy đang nhìn đến đây hết thảy về sau, đế tử cũng hiểu được, tương lai tuyệt đối không phải thuộc về nguyên đồn thú vương đấy. Thiếu niên này tuyệt đối có siêu việt hết thảy khả năng, tương lai của hắn tuyệt đối sẽ siêu việt thánh A-la, thậm chí so sánh quá hoang thời đại cái kia năm đại chúa tể vĩ đại thần lực. Tương lai của hắn nhất định hội trở thành phương vũ giới bên trong tuyệt đối chí tôn. Khi đó hắn đừng nói nguyên độn thú vương thành tựu thánh A-la, tựu là hỗn độn thú vương, phụ thân của mình, hoàng kim thủy tổ toàn bộ trở về, đều đã trở thành thánh A-la tồn tại, cũng đem không cách nào đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối có thể làm cho cái này phương thế giới, vì nàng chôn cùng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Trấn áp thế giới. Thỉnh nhớ ký trạm. Trang web. Vực tên của quai web. 13.800.100. Com hoặc là tại Baidu tìm kiếm. L.T. Sách biển cắt và giao thông. Lập tức đã hạ quyết tâm. Cứu nàng có thể. Chỉ là cần hai bước. Đầu tiên, ngươi nhất định phải ngăn cản nàng bổn nguyên tiếp tục huyết tán. Nàng ấm ký là thuộc về cái này phương thế giới, như là đã bắt đầu phản nguyên, như vậy hết thảy vốn đều là không thể nghịch chuyển đấy. Chỉ có điều cái này đối với ngươi mà nói, lại còn có thể. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là muốn đem nàng thoát ly cái này phương thế giới, cùng cái này phương thế giới hoàn toàn chia lìa. Đế tử không có ở nói thêm cái gì. Hắn hiểu được Thương Dạ nhất định đều hiểu rõ đấy. Quả nhiên, nghe nói như thế lập tức, Thương Dạ đem sau lưng cái kia ngàn trượng đường kính vô hạn độc lập thế giới đột nhiên khuyết trương. Bất quá lập tức về sau, đã bao dung cái kia cơ hồ không có bất kỳ hình tượng hình thể rồi. Đầy trời tinh quang bị vô hạn bao dung đã đến độc lập thế giới bên trong. Những này tinh quang đem cái kia độc lập thế giới làm nổi bật duy mỹ, tuyệt sáng. Đây là thế gian đẹp nhất tốt một màn, lại để cho người trầm mê, lại để cho người quên. Thế nhưng mà đối mặt cái này tuyệt mỹ một màn, Thương Dạ lại căn bản không có bất luận cái gì cảm động, không có bất kỳ thưởng thức thẩm mỹ tâm tình. Hắn dữ tợn, dị thường khủng bố. Không được. Không được. Vì cái gì không được? Vì cái gì vẫn còn khuyết tán? Vì cái gì? Vì cái gì? Hiện tại Thương Dạ bên ngoài thân đều chảy ra vô số huyết sắc. Thế nhưng mà hắn lại hồn nhiên không có để ý, chỉ là tại đâu đó điên cuồng lấy. Ánh mắt nhìn hướng về phía đế tử bên này. Tại tiếp xúc cái này ánh mắt trong tích tắc, đế tử nội tâm hung hăng khẽ động. Hắn tựa hồ thấy được ngàn vạn thi hải trầm luân, vô số sinh linh hủy diệt. Dị thường khủng bố, dị thường cực đoan. Không đúng. Cái này không đúng. Chỉ cần thoát ly cái này phương thế giới tuyệt đối có thể ngăn cản hết thảy tiến hành. Với tư cách cái kia độc lập thế giới trường khống giả, ngươi tuyệt đối có thể nghịch chuyển đấy. Nhất định có cái gì sai lầm địa phương, nhất định đúng vậy. Đế tử không sợ chết, thế nhưng mà hắn sợ làm cho cái vị này khủng bố thiên tài oán hận. Phía sau của hắn là cả nhân tộc, là cả vũ giới vô số sinh linh. Đế tử giờ phút này đã có một loại khủng bố ý niệm trong đầu, cái kia chính là giờ phút này cái vị này thiên tài, so với kia ma còn muốn khủng bố. Trong đầu vô hạn chuyển đổi, không ngừng tư tưởng. Thức hải lăn mình. Quay cuồng, giờ khắc này đế tử vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành suy diễn. Thời gian đã không có còn lại bao nhiêu. Hắn nhất định phải suy diễn ra hết thảy đến. Hắn nhất định phải ngăn cản cái vị này thiên tài điên cuồng. Thời gian càng lúc càng nhanh, thương giả bất hủ bất diệt mạnh nhất thân thể vậy mà đã trở thành hoàn toàn huyết nhân. Sau một khắc, tựa hồ muốn hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Rốt cục tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đế tử như cùng một phàm nhân đồng dạng vậy mà đại kêu lên. Đúng rồi. Là được. Nguyên nhân sẽ là của ngươi thế giới vẫn chưa hết mỹ, tuy nhiên ngươi dựa vào miêu tả vô địch cử nhân thay thế vòng trời, khởi động hư không. Có thể là thế giới của ngươi bên trong, nhưng chỉ là không có không xương. Một cách nguyên vẹn thế giới, không chỉ là hữu hình thể, cũng muốn có pháp tắc cùng lực lượng tồn tại. Thế giới của ngươi căn bản cũng không có những này, cho nên nó không cách nào ngăn cản hết thảy tiến hành. Đế tử lên tiếng. Nhanh chóng đem chính mình nghĩ đến hết thảy nói ra. Mà giờ khắc này thương giả cũng rốt cuộc hiểu rõ. Xác thực thế giới của hắn thủy chung so về bình thường thế giới thiểu đi một tí. Cái này thiểu không phải thiên, lực lượng, mà là thiếu khuyết những cái kia xây dựng thế giới pháp tắc cùng lực lượng. Trong đầu thương giả lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Cái này đã đến cuối cùng thời khắc rồi. Hắn không có do dự chút nào, thậm chí liền thất bại về sau khả năng xuất hiện hậu quả đều không có cố kỵ. Trong nháy mắt, tại bên cạnh của hắn, hai chủng mông lung lực lượng hàng lâm thiên địa. Chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo. Chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo. Đế tử nhìn xem xuất hiện hai chủng lực lượng, hơi có chút run rẩy khóe miệng. Cổ xưa tương truyền, cái này phương vũ giới bên ngoài còn có mặt khác vô số vũ giới tồn tại. Cái này vô số vũ giới cộng đồng cấu thành một cái nguyên vẹn không gian, mà cái này vô hạn hùng vĩ không gian tắc thì tựu là gọi là vũ trụ. Tại trong vũ trụ, lực lượng vô số. Chỉ là đạo nội lực lượng thì có tam thiên đại đạo, mà đạo bên ngoài càng là có thêm 8.000 nhiều. Ngoại trừ cái này 13. Nhìn lực lượng bên ngoài còn có vô số mặt khác lực lượng tồn tại hình thức. Chỉ là tại tương truyền chính giữa bỏ luôn hồi cùng tan vỡ bên ngoài, những thứ khác những lực lượng kia tồn tại uy năng đều xa xa không kịp nổi cái này 13. Nhìn lực lượng hùng vĩ. Đạo nổi tam đại chí cao, đạo bên ngoài đồng dạng tam đại chí cao. Thế nhưng mà trong đó cường đại nhất, nhưng lại đạo nổi tam đại chí cao. Cho nên, chư thiên vạn giới bên trong chỉ có cực hạn tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo mới được là không. Nhất định tồn tại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thấy được, tên thiên tài này quả thật có thành tựu quá hoang thời đại chúa tể khả năng. Chủ giới cường giả vô số, tại bọn hắn trong nhận thức biết đại đế tựu là bất hủ bất diệt chi cuối cùng nhất tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Tại đại đế phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Cái kia một cảnh giới mới được là hết thảy cuối cùng nhất quy túc, là hết thảy mới bắt đầu diễn sinh, là hết thảy nhất nguyên thủy cực điểm. Tổ, chỉ có tổ mới được là ở giữa thiên địa vĩ đại nhất xưng hô. Lĩnh ngộ thập nhị trọng bình thường đại đạo lực lượng có thể trở thành đỉnh phong đại đế. Lĩnh ngộ thập nhị trọng bổn nguyên đại đạo lực lượng. Liền có thể chính thức muôn đời bất diệt trở thành thủy tổ tồn tại. Mà một khi lĩnh ngộ bất luận một loại nào chí cao bổn nguyên đại đạo, như vậy liền có thể đủ đột phá hết thảy hạn chế trở thành thủy tổ bên trong chúa tể cảnh giới. Thánh A-la thiên chủ cùng với mãi mãi về sau chỉ có ta nhân tộc quá hoang thời đại không. Nhất địch đại năng huy hoàng người chủ mới có thể đạt tới mạnh nhất cảnh giới đạo chủ. Tam đại cảnh giới, vi trong vũ trụ tồn tại cảnh giới cao nhất. Mà muốn trở thành thánh A-la thiên chủ thậm chí là đạo chủ cảnh giới, như vậy biện pháp duy nhất tựu là vừa người trí cao bổn nguyên đại đạo hoặc là đem tam đại cực đạo lực lượng. Suy diễn trở thành có thể so với chí cao bổn nguyên lực lượng. Lĩnh ngộ chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo thành tựu thánh A-la tồn tại. Lĩnh ngộ chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo thành tựu thiên chủ tồn tại. Mà một khi đem tam đại chí cao toàn bộ lĩnh ngộ về sau, như vậy là được thành tựu trong truyền thuyết. Nhân tộc huy hoàng chi chủ tồn tại. Mà thiếu niên này... vậy mà đã lĩnh ngộ hai đại chí cao bổn nguyên. Như vậy tương lai của hắn, dùng khủng bố như vậy tư chất, như vậy hắn nhất định có thể đột phá hết thảy ránh trời. Nhất định có thể thành tựu thiên chủ tồn tại. Đế tử trong mắt cùng trong nội tâm toàn bộ đều là rung động. Hắn đã khó có thể đang nói cái gì rồi. Trong mắt hắn tại hắn lấy được tri thức chính giữa. Hoặc là đối với luân hồi cùng tan vỡ lực lượng miêu tả hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung cho rằng chỉ có chí cao bổn nguyên đại đạo mới được là nhất lực lượng cường đại. Lực lượng khác, vĩnh viễn không cách nào cùng cái này ba đạo chí cao cùng so sánh đấy. Mà hôm nay thương dạ đã dùng lực lượng của mình đã chứng minh tương lai của mình đem sẽ đạt tới thành tựu. Mông lung xuất hiện về sau thương giả không có dừng chút nào lưu. Triển khai vô địch độc lập thế giới, đem cái này lưỡng đại lực lượng lập tức thu nạp trong đó. Thì ra là tại đây trong tích tắc, ở đằng kia độc lập trong thế giới, xuất hiện lần nữa như là thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn biến, vạn vật hủy diệt một màn. Lúc trước địa chi thế giới dung hợp nhiều như vậy có thể so với bổn nguyên đại đạo lực lượng. Lại ở trên hư không lực lượng gia nhập về sau, va chạm đến nghiền nát. Mà hôm nay, đương hai đại thậm chí vẫn còn ở trên hư không lực lượng phía trên vô địch chí cao đại đạo gia nhập về sau, cái kia sinh ra tử vong một màn càng là mạo hiểm vô số lần. Thương dạ trên thân thể máu chảy, đã tựa như dòng suối nhỏ, không ngừng tích đã rơi vào đại địa phía trên. Thân thể của hắn đang không ngừng địa run rẩy. Mỗi một lần run rẩy cũng sẽ ở độ tuôn ra vô số máu chảy. Thấy như vậy một màn, đế tử đã minh bạch. Trước mắt tên thiên tài này, lại đang vận dụng nhất lực lượng cường đại trấn áp độc lập thế giới bên trong hết thảy bảo suyệt trái loạn. Hắn muốn chấm dứt đúng đấy vương giả chi lực trấn áp toàn bộ. Ngươi! Đế tử biết rõ thiếu niên này tại hủy diệt nguyên đồn thú vương cùng hoàng kim tộc chủ hình chiếu về sau đã bị thương nặng. Hắn đã khó có thể tại vận dụng bất luận cái gì sức mạnh. Thế nhưng mà hôm nay lại còn phải lại độ mượn, lại còn muốn chấn áp trong cơ thể. Cái này không thể nghi ngờ đã rất xa vượt ra khỏi cực hạn của hắn rất nhiều rồi. Sắc mặt lo lắng, muốn mở miệng thậm chí là ra tay quấy nhiễu. Thế nhưng mà ngay tại ra tay trong nháy mắt, đế tử chứng kiến, nhưng lại một đôi điên cuồng đến khủng bố hai cái đồng tử. Trong đôi mắt, tinh tường nói rõ hết thảy. Ta thương dạ, muốn nghịch chuyển hết thảy. Bất luận cái gì nhiều loại, nếu muốn ngăn trở như vậy chỉ có thể vẫn lạc. Thương dạ đích ý chí, lại để cho đế tử dập tắt trong nội tâm hết thảy hỏa diễm. Hắn biết rõ. Mình bây giờ có thể làm, chỉ có chờ đợi, lặng lặng, chờ đợi. Lúc trước địa chi thế giới va chạm hư không chi lực, cơ hồ hủy diệt toàn bộ độc lập thế giới. Mà thương giả dùng đại trí tuệ, đại dũng khí. Dốc hết sở hữu áp chủ bài, nhất trong dùng từng đã là chính mình vi nguyên hình, dùng cấp bách thân thể chính thức mạnh nhất huyết mạch lực lượng làm thật đế. Miêu tả vô địch thông thiên cử nhân thay thế thiên tồn tại, khởi động vô hạn thương không. Mà hôm nay tuy nhiên cách này va chạm trình độ càng tăng kinh khủng, càng thêm kịch liệt, thế nhưng mà thương dạ lực lượng cũng tuyệt không phải lúc ấy có thể so sánh đấy. Trong nháy mắt, gần kề chỉ là trong nháy mắt thương dạ tựu dùng cách này tuyệt cường lực lượng, đem độc lập thế giới bên trong hết thảy náo động toàn bộ trấn áp.